giơ kiếm lên, hướng đầu kiếm về phía trên, tiếng chạy nhanh dồn dập từ phía sau truyền đến. Từng tên lang kỵ binh từ trong gió tuyết lao ra, tốc độ của bọn họ nhanh hơn ít nhất 10% so với trước, bởi vì Bắc Cảnh là quê hương của sói ma. Chúng rất am hiểu việc chạy nhanh trên mặt băng. Từng tên lang kỵ binh nhảy lên, tạo thành một hàng ngang với Thánh Huy kỵ binh, đầu tiên dẫm lên chiến mã, rồi tiếp đó vua sói dẫm lên thân kiếm. Đợi đã lâu, toàn bộ Thánh Huy kỵ binh phát lực, dùng hết sức đẩy trường kiếm lên. Lực lượng của họ kết hợp với sức nhảy của lang kỵ binh, khiến cho mấy vạn tên lang kỵ binh này như thể bay lên giữa không trung. Từng con sói ma thò ra vuốt sắc bén, đầu vuốt sáng loáng lộ ra hàn quáng. Chúng lao vào những trọng chủy chiến sĩ đã bay lên như những con thú săn mồi. Sói ma móc vuốt vào khe hở trên áo giáp của trọng chủy chiến sĩ, còn trên lưng sói hôi, thú nhân vùng đại phủ trong tay không phải dùng lưỡi phủ chém, mà là dùng mặt cuồn phía sau nệ xuống. Ba nhân, ba nhân, ba, tiếng đập đánh vang lên liên tiếp, tạo thành một mảng lớn. Rất nhiều chiến sĩ trọng chủy bị nện cho ngây ngốc, rồi rơi xuống dưới. Sau khi nện xong một đòn, đám lang kỵ binh cầm đại phủ cán dài quay cuồng, toàn lực vung lên, rồi bổ xuống phía sau lưng những chiến sĩ trọng chủy. Máu tươi vàng khắp nơi, vết máu đen bắn ra như mưa. Gần ba vạn chiến sĩ trọng chủy đều ngã xuống dưới mặt đất. Đám Thánh Huy kỵ binh đang chờ đợi từ lâu. Một tên Thánh Huy kỵ sĩ từ trên chiến mã nhảy xuống, trong tay hắn cầm lợi kiếm như một chiếc bàn ủi nung đỏ. Hắn cầm ngược trường kiếm, nhảy lên và đâm mạnh xuống. Một tiếng phốc xi vang lên, trường kiếm xuyên qua lồng ngực chiến sĩ trọng chủy. Tên Thánh Huy kỵ sĩ quát to một tiếng, ngọn lửa trong lồng ngực chiến sĩ trọng chủy bùng nổ, nghiền nát cơ thể to lớn của hắn. Không xa đó, lang kỵ binh tay cầm chiến phủ nhuốm máu, lau vết máu trên giáp đầu. Trong gió tuyết gào thét, Thánh Huy kỵ sĩ và lang kỵ binh nhìn nhau, ánh mắt của cả hai đều mang chút phức tạp bèn đầy. Cuối cùng họ gật đầu với nhau. Chiến phủ vẫn nhuốm máu, còn lợi kiếm thì đang thiêu đốt. Lần này tấn công có thể nói là cực kỳ chuẩn xác. Gần ba vạn chiến sĩ trọng chủy đã chết trên băng nguyên. Tuy nhiên, trên bầu trời, quân trọng chỉ còn lại tới 270.000 tên. Trong gió tuyết mịt mù, Ba Ha đang phi hành trong không gian dị thường. Gió tuyết bay mù mịt, tầm nhìn trên không rất hạn chế. Ba Ha híp mắt lại, mặc dù nó đang ở trong dị không gian, nhưng vẫn tận lực tránh xa những trọng chủy chiến sĩ xung quanh. Những cường giả có thể bay như vậy, quả thực rất mạnh mẽ. Tu Hiểu đã sai Ba Ha đi trinh sát. Vừa rồi, hắn đã thấy được phương thức công kích của trọng chủy bộ đội. Ba vạn trọng chủy chiến sĩ cùng một lúc lao xuống và tấn công. Lẫn nhau không có một sai sót nào, sự phối hợp thật sự quá hoàn hảo. Hắn chắc chắn đây không phải là sự chỉ huy thông qua mệnh lệnh thông thường, mà như thể có một lực lượng tinh thần nào đó điều khiển chúng. Với chỉ số trí lực 42 của trọng chủy chiến sĩ, ngay cả cấp thủ lĩnh của bọn chúng cũng không mạnh về tinh thần lực. Vì vậy kẻ chỉ huy chúng chắc chắn không phải là đồng loại của chúng. Ba Ha lúc này đang tìm kiếm một cá thể dị thường. Trong số bọn chúng, nó im lặng trượt trong dị không gian, đôi mắt sắc bén nhìn quanh. So với thị lực, Ba Ha chắc chắn đứng đầu trong đội ngũ của Tô Hiểu. Từ độ cao vài ngàn mét, chỉ cần nó tập trung thị lực, có thể thấy rõ vật thể nhỏ như hạt gạo dưới mặt đất. Thị lực của nó có thể xa, có thể gần, như một kính viễn vọng sống. Ba Ha lặng lẽ tìm kiếm, bất chợt nó nhìn thấy một bóng hình toàn thân như được phủ dầu mỡ. Xem từ đường nét, thân ảnh này là nữ tính, cao không quá 1m3. Biểu cảm của nàng bị dầu mỏ đóng chặt trên mặt, duy trì thần tình thống khổ tột cùng. Cánh chim màu đen sau lưng nàng đặc biệt to lớn. Quanh khu vực quan chỉ huy có mấy chục tên trọng chủy chiến sĩ, mỗi tên cao từ 5m trở lên. Bọn họ đều là những cá thể tinh anh, lẫn nhau có sự liên kết chặt chẽ, tạo thành một vòng bao vây quanh quan chỉ huy. Bà Hà nhíu mắt lại, suy nghĩ một lát rồi quyết định xuất kích ngay. Quân địch xung quanh quan chỉ huy có đến 27 vạn tên trọng chủy chiến sĩ. Đây không phải là điều mà ác ma Diễm Long Barbatos hay Tô Hiểu có thể nhanh chóng đột phá. Lão đại, tình huống cơ bản là như vậy. Ta lên đây, một kích tất sát, không thành vấn đề. Trong không gian dị thường, Ba Ha vươn ưng chảo, quét qua không khí, phát ra tiếng xé gió rất nhỏ. Nó vươn hai cánh, bắt đầu trượt về phía trước với tốc độ tối đa, 10 mét, 8 mét, 5 mét, cuối cùng cũng đã cận thân. Giữa không trung tuyết rơi mạnh, Ba Ha đột nhiên xuất hiện sau ót của quân địch, vuốt giáp mở rộng, đâm thẳng vào váy địch nhân, tập kích sau lưng, bị động level 65. Nếu Ba Ha tấn công từ phía sau địch nhân, sẽ tăng nhanh độ nhanh nhẹn gấp 2 lần, tạo ra 7 điểm thương tổn thực sự cộng với cơ sở thương tổn, và thêm 267 điểm độc tố thực sự. Foxy, Ba Ha ưng chảo chui sâu vào gáy địch nhân, thân thể của nó hơi chích, một ưng chảo còn lại thò ra phía trước. Cát Hỏng, chủ động level 65, sau khi Ba Ha phát động tập kích sau lưng, bị động, hắn có thể ngay lập tức nối tiếp năng lực này, dùng vuốt sắc xé đứt yết hầu của địch nhân, gây ra tổn thương hiểm hóc từ 1.200 đến 2.700 điểm, kèm theo 267 điểm độc thuộc tính chân thực và hiệu quả mất máu trọng độ. Xoạt một tiếng, máu tươi màu đen vang ra, trên ưng chảo của Ba Ha đã đâm vào phần gáy của địch nhân, sáng lên hào quang u lam. Kỹ năng 6, kịch độc ảnh, cực kỹ năng, bị động gạch chéo chủ động, level 23. Nhiều năng lực đặc tính của người sáng tạo, Ba Ha có được phần cộng thêm. Trong cơ thể, hắn ẩn chứa năng lượng kịch độc sinh vật trưởng thành. Mỗi lần công kích, sẽ gây thêm 267 điểm độc thuộc tính chân thực. Nhắc nhở, Ba Ha có thể một lần dồn toàn bộ năng lượng kịch độc vào cơ thể địch nhân, tạo thành tổn thương độc thuộc tính cao nhất lên đến 5.800 điểm. Tuy nhiên, Ba Ha sẽ bị suy yếu từ 1 đến 5 giây sau khi thực hiện đoạt mệnh tam liên kích. Ba Ha lập tức tiến vào dị không gian. Khi hắn vừa tiến vào nửa chừng, một thanh cự chỉ vung ngang từ phía sau lao tới. Ba Ha giật mình, nhưng trong khoảnh khắc bất ngờ, hắn dùng ưng chảo dưa ngón sữa tạo hình đầy thách thức. Vù một tiếng, cự chỉ vung mạnh qua, chỉ chạm vào không khí, còn Ba Ha đã biến mất vào dị không gian. Đây chính là phương thức chiến đấu của Ba Ha. Nếu không ra tay thì thôi, nhưng đã ra tay, tất phải giết chết. Giữa không trung, chỉ huy quân địch rơi xuống, còn trong dị không gian, Ba Ha vừa muốn bay đi xa, thì một giọng nữ nhẹ nhàng, như có, như không truyền đến. Cảm ơn. Hả? Ba Ha nhìn quanh một lượt, nếu bố bố Uông mà nghe được âm thanh xa xôi này, chắc chắn sẽ hoảng sợ nhảy dựng lên. Ba Ha vừa mới tiêu diệt chỉ huy quân địch, ở gần đó, trong đội ngũ lang kỵ binh của Tô Hiểu, hắn nhận được thông báo về chiến công của mình. Nhắc nhở, Sheldon của ngươi đã tiêu diệt cực bong lãnh chúa thứ nữ, Anta, Amy, ngươi đạt được 12,7% thế giới chí nguyên, ngươi đạt được hộp cực khổ, vật phẩm bảo dương, ngươi đạt được lòng cảm kích của tiểu Amy, ngươi đạt được kẹo băng nha, sử dụng vật phẩm này, thuộc tính may mắn, vĩnh viễn tăng lên một điểm. Vừa mới tiêu diệt chỉ huy quân địch, Tô Hiểu liền nghe thấy tiếng nổ vang lên từ trên không. Tất cả trọng chỉ chiến sĩ, dường như mất đi lý trí, đồng loạt lao xuống từ trên cào. Oanh, oanh, oanh, băng vụn văng tứ tung, tổng cộng 27, vạn trọng chỉ chiến sĩ từ trên trời lao xuống. Thân thể họ cháy bùng trong hắc diễm, mặt băng dưới chân bị ăn mòn phát ra tiếng xèo xèo. Họ đang đốt cháy sinh mệnh lực, sức mạnh bỗng nhiên tăng vọt. Lúc này, ai dám đối đầu với bọn chúng, kẻ đó sẽ gặp vận rủi. Thấy cảnh này, Tô Hiểu và quân đoàn trường thức ở cách đó mười mấy mét nhìn nhau, ánh mắt trao đổi. Cả hai đều nhận ra tình hình đã thay đổi. Chạy, lui, Tô Hiểu và Thớt gần như đồng thời ra lệnh. Thánh Huy kỵ binh và đám lang kỵ binh đều ngẩn ngơ. Bọn họ vừa mới phối hợp rất tốt, nhưng giờ tình thế lại bất ngờ thay đổi. Đám lang kỵ binh nhanh chóng quay đầu, chạy về phía xa. Còn đám Thánh Huy kỵ sĩ cũng không chậm trễ. Đám trọng chủy chiến sĩ dường như đã tạm thời mất đi khả năng phi hành. Bọn họ bước đi từng bước lớn, trận hình trở nên hỗn loạn trong lúc truy kích. Trong đội quân xung phong, quân đoàn trưởng Thớt nhanh chóng nhận ra một điều bất ổn. Đó là lang kỵ binh chạy nhanh hơn kỵ sĩ dưới quyền hắn. Điều này thật sự không ổn chút nào. Thấy cảnh tượng này, quân đoàn trưởng Thớt liền hiểu ra một điều. Đôi khi, không cần phải chạy nhanh hơn kẻ thù, mà chỉ cần chạy nhanh hơn đồng đội của mình là đủ. đặc biệt khi mà đồng đội không đáng tin cậy, đang trong lúc quân đoàn trưởng Turt đầy lo lắng, do dự không biết có nên dừng lại, đối đầu hay không, thì hắn đột nhiên phát hiện, phía sau đám trọng, chỉ chiến sĩ đang tăng tốc, lại có một nhóm chạy nhanh qua bọn họ, vòng qua, rồi lao thẳng về phía trước, đến gần lang kỵ binh quân đoàn. Thấy cảnh tượng này, quân đoàn trưởng Turt suýt nữa bật cười. Nhưng chỉ mấy giây sau, nụ cười trên mặt hắn liền cứng lại. Bà Hà đang bay nhanh trong gió tuyết, phía sau là một đám trọng chỉ chiến sĩ đông đảo. Bọn chúng muốn giết chết bà Hà, oán hận với nó đã lên đến cực điểm. Bà Hà cứ thế tiến về phía Thánh Huy kỵ sĩ đoàn. Phía sau là tiếng chạy nhanh inh ỏi. Khi nhìn thấy bà Hà lao tới, quân đoàn trưởng Turt mắt trợn trừng, không kiềm chế nổi sự hoảng sợ. Hắn lập tức gầm lên một tiếng. Ngươi không được quả đầy. Gió tuyết trên băng nguyên gào thét. Đám lang kỵ binh xông vào giữa cơn gió tuyết ấy, lấy hết sức lực lao nhanh trên mặt băng. Phía sau là kẻ thù cường đại đang truy đuổi. Sau khi Bà Hà thành công ám sát cực băng lãnh chúa thứ nữ, Anta, Amy, hắn phi hành trên bầu trời, khiến cho toàn bộ trọng chỉ chiến sĩ lao xuống, vật chất giống như dầu mò bám đầy hai cánh của bọn họ, khiến cho bọn họ mất đi khả năng phi hành. Lẽ ra, lực uy hiếp từ trọng chỉ bộ đội phải giảm đi hơn nửa mới đúng. Trong các đội quân tinh nhuệ, trọng chỉ bộ đội là đội quân có số lượng ít nhất, và giờ đây, bọn họ lại mất đi năng lực phi hành. Tuy nhiên, sự việc không diễn ra như dự tính. Tới thời điểm hiện tại, còn nguyên vẹn 27 vạn trọng chỉ chiến sĩ, bọn họ đều thiêu đốt sinh mệnh lực, phát huy chiến lực vượt qua cực hạn, đánh đổi với cái giá rất lớn. Không lâu sau, bọn họ sẽ suy yếu, thậm chí có thể vì tiêu hao sinh mệnh lực mà chết. Hoặc có thể nói, những trọng chỉ chiến sĩ này vốn dĩ cũng không phải là sinh linh bình thường. Bọn họ dùng cách tiêu hao sinh mệnh lực để đổi lấy sức mạnh chiến đấu. Hiện tại, những gì xảy ra chỉ là sự gia tốc của quá trình này mà thôi. Vùng băng phong lạnh lẽo lúc này bỗng trở nên đặc biệt náo nhiệt. Đoàn lang kỵ binh tiến vào phía trước, trong khi phía sau là Thánh Huy kỵ sĩ đoàn đang đuổi theo. Đám Thánh Huy kỵ sĩ cưỡi chiến mã, trong mắt bọn họ tràn đầy phẫn nộ, dường như sắp bùng cháy. Phía sau có cường địch, không, phải nói là có chó dữ mới đúng, nếu không phải vì bọn hắn kích hoạt gia tốc thuật thức, lúc này đã bị đuổi kịp. Thế nhưng, gia tốc thuật thức không thể duy trì mãi, chỉ có thể kéo dài chừng nửa giờ mà thôi. Phía sau, đám trọng chỉ chiến sĩ đã hoàn toàn mất đi lý trí, trong đầu bọn hắn chỉ còn một ý niệm duy nhất, phải giết chết bà Ho. Mọi vật cản đường, bất kể là người hay vật, đều phải bị tiêu diệt. Thứ nữ, Anta, Amy, chính là niềm tin duy nhất còn sót lại trong những trọng chỉ chiến sĩ này. Bảo vệ Bắc Cảnh, thuần phục cực băng lãnh chúa, những điều này đối với bọn hắn mà nói đều chẳng quan trọng. Ban đầu, bọn họ vốn chỉ là những chiến sĩ băng dệ bình thường, được chọn lọc ra từ những tinh anh trong quần. Ký ức cuối cùng của họ là bị đưa vào một căn phòng tràn ngập tai nạn tế tự, sau đó là băng lãnh và bóng tối vô tận. Tất cả trọng chỉ chiến sĩ đều phải chịu đựng cảnh này. Cho đến một ngày, trong ý thức của bọn họ, một tia sáng nhạt xuất hiện, dù nó không rực rỡ, nhưng là thứ duy nhất họ có thể cảm nhận được trong bóng tối. Đối với bọn hắn, dù chỉ là một tia sáng nhỏ bé, cũng đủ để gọi là ân huệ của thần linh. Vì tia sáng ấy, trọng chỉ chiến sĩ nguyện ý đánh đổi tất cả. Tia sáng nhạt đó chính là thứ nữ, Anta, Amy, linh hồn của nàng càng gào thét. Ánh sáng phát ra từ nàng càng chói lọi. Nàng đương nhiên không biết mình đại diện cho điều gì. Nàng chỉ mong sao bản thân có thể sớm được giải thoát khỏi nỗi thống khổ này. Trên băng nguyên, một tên trọng chỉ chiến sĩ gầm lên tức giận. Lúc này, toàn thân hắn đều bốc cháy hỏa diễm màu đen. Bọn chúng như một cơn lũ đen, vô tình nghiền ép qua mặt băng. Phía sau, để lại vết băng vỡ nát khắp nơi. Đám trọng chỉ chiến sĩ cũng có thể cảm nhận được. Trên bầu trời kia là một điểm sáng lẻ loi, đó chính là dấu vết của thí quang giả. Bà Hà không hề hay biết rằng, nó đã bị nhận định là thí quang giả. Nó bay trên bầu trời, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một vấn đề, đó là quân địch quan chỉ huy, so với tưởng tượng của nó, yếu đuối hơn rất nhiều. Điều khiến nó không hiểu được chính là, tại sao khi nó giết chết đối phương lại cảm ơn nó, trong ngữ khí ấy tràn đầy cảm giác như được giải thoát. Bà Ha, không còn thời gian để suy nghĩ về những điều đó nữa. Hai cánh của nó lại vỗ mạnh, bay vút lên phía trên Thánh Huy kỵ sĩ đoàn, trước mắt là khu vực đã vào đến giai đoạn đâm dao sau lưng, và nó, đương nhiên, sẽ không nương tay. Phía dưới, các người có khỏe không? Bà Ha cười nham hiểm, hô lớn một tiếng. Cùng lúc đó, trên mặt băng phía dưới, tiếng vó ngựa vang lên liên tục, mảng lớn thanh thủy không dứt bên tai, từng tiếng mắng chửi tức giận cũng vang lên. Tà đi bên, lại mắng lão tử, Bà Ha gầm lên, kéo cổ họng, trong khi bày nhanh, nó không ngừng chửi bới với Thánh Huy kỵ sĩ đoàn phía dưới. Lời lẽ thô tục không tiếp lời, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Dưới sự truy đuổi của đám Thánh Huy kỵ sĩ, bọn chúng tức giận đến đỏ mắt, lửa giận bốc lên. Đám Thánh Huy kỵ sĩ từ nhỏ đã trải qua các loại huấn luyện nghiêm khắc, nên lời mắng chửi của chúng chỉ cần lật qua vài câu đã đủ thể hiện sự phẫn nộ. Ngược lại, trên bầu trời, Bà Ha vẫn tỏ ra kiên quyết, hỏa lực mạnh mẽ. Kho từ ngữ của hắn cũng không phải để dành vô ích. Trước mặt đám Thánh Huy kỵ sĩ, quân đoàn trưởng Thớt sắc mặt tái xanh, trong lòng hắn thầm kiểm điểm, vừa rồi hắn tấn công không đủ nhanh, tốc độ dao đâm sau lưng quá chậm, khiến tình huống bây giờ rơi vào nguy hiểm, mấy chục vạn binh sĩ đang bị truy đuổi tàn bạo. Đại nhân, chúng ta phải làm sao? Một giọng nữ truyền đến, đó là y sư trưởng OV. Nàng đã sớm từ phía sau đuổi kịp tiền tuyến, vì vậy lúc tôi hiểu xuất phát, nàng mới không xuất hiện. Lúc này, OV đang cưỡi chiến mã, theo sát sau Thớt. Không ai quy định rằng bộ đội hậu cần không thể tham chiến, mà thực lực của y sư trưởng OV trong Thánh Huy kỵ sĩ đoàn có thể xếp vào top 5, tiếp tục hành quân, tìm cách vượt qua địch. Thớt chưa trực tiếp gọi lang kỵ binh là quân địch. Trong tình huống hiện tại, có quá nhiều lý do khiến hắn không thể công khai đối đầu với lang kỵ binh quân đoàn, bởi nếu làm vậy, tình thế sẽ rất bất lợi. Thớt lo lắng nhất là đột nhiên lang kỵ binh quân đoàn sẽ dừng lại và lao vào Thánh Huy kỵ sĩ đoàn, thực hiện một cuộc tấn công thân mật. Như vậy, bọn họ sẽ gặp phải kẹt giữa hai đầu, không thể chống đỡ nổi. Giữa vùng gió tuyết, một cỗ quân đội băng dề, quy mô khoảng một vạn người, đang hành quân trên mặt băng. Bọn họ không dẫn theo nhiều cự thú, nhưng chuyển xé, trượt băng chết đầy vật tư. Bắc cảnh rõ ràng, hiểu được một đạo lý. Đó là không thể đem tất cả trứng gà đặt chung một rổ, vật tư phải được vận chuyển thành từng nhóm nhỏ, vì nếu một lần vận chuyển lớn mà bị chặn lại, tổn thất sẽ rất khó lường. Thời tiết này càng lạnh hơn. Đúng vậy, đi mau, tiền tuyến vẫn chờ đợi nhóm chúng ta, mang lương thực, tình hình chiến đấu không mấy khả quan. Một vài sĩ quan tầng dưới chót của Bắc Cảnh vừa đi, vừa trò chuyện, thần sắc thoải mái, họ không phải ra tiền tuyến, vì thế trong lòng cảm thấy cao hứng. Bỗng nhiên, một tiếng oanh vang lên, mặt bằng dưới chân bắt đầu rung chuyển. Mấy tên sĩ quan tầng dưới chót đều nhìn nhau đầy nghi hoặc. Trong khi đó, một lão binh cụt tay ở phía sau, đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đại quân tiếp cận, là kỵ binh. Lão binh cụt tay hô to, rồi lập tức rút băng chỉ bên hông giả, chuẩn bị đào một cái cửa động trên mặt băng để chui vào. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, khi mặt băng rung động mạnh như vậy, quân địch ít nhất cũng có mấy chục vạn kỵ binh. Vừa dứt lời của lão binh, từng tốp lang kỵ binh từ trong gió tuyết lao ra. Thấy cảnh này, hơn một vạn băng dệ binh sĩ không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Họ không thể hiểu nổi tại sao chỉ là một cỗ bộ đội hậu cần nhỏ bé như vậy mà lại bị mấy chục vạn quân địch nhắm đến. Chiến tranh ác ma, lang kỵ binh quân đoàn, khi tiếng hô lớn vang lên, đám bằng dệ chiến sĩ càng thêm tuyệt vọng. Họ thậm chí bắt đầu suy nghĩ xem liệu đầu hàng có phải là con đường duy nhất để sống sót. Trong ánh mắt đầy tuyệt vọng của hơn 10.000 bằng dệ chiến sĩ, toàn bộ 50 vạn lang kỵ binh đã vòng qua họ, lao nhanh từ bên cạnh, không để ý đến chút gì. Một lát sau, mặt băng trở nên im ắng, một số sĩ quan Bắc Cảnh cấp thấp đứng ngây người. Họ cảm nhận được niềm vui sướng vì còn sống sót, lòng tràn đầy sự hạnh phúc. Anh long long, mặt băng dưới chân lại bắt đầu rung động. Khi nhận ra sự thay đổi này, nếu như không phải những người này đã qua huấn luyện, họ hẳn sẽ không kiềm chế được mà bật khóc. Thật sự quá kích động rồi, chính là Doin Thánh Huy kỵ sĩ đoàn. Một tiếng kêu từ trong tuyệt vọng, mang theo sự bất lực vang lên. hơn 10.000 băng duệ chiến sĩ đứng tại chỗ. Trước khi sự hỗn loạn diễn ra, họ đã nhìn rõ sự thật về cuộc đời mình. Tuy nhiên, dưới ánh mắt ngạc nhiên của họ, Thánh Huy kỵ binh đoàn từ phía trước, họ vòng qua, căn bản chẳng hề liếc mắt, nhìn bọn họ lấy một cái. Mấy giây sau, một bộ phận tân binh không chịu nổi, ngồi phịch xuống mặt băng, thân thể run rẩy không kiểm soát được, oanh long lòng. Mặt băng lại chấn động lần nữa, vẫn là âm thanh quen thuộc, cảm giác quen thuộc, diệt vong rồi. Bắc Cảnh và Doin đều sắp diệt vong. Một tên sĩ quan cấp thấp ném vũ khí xuống đất. Từ trong lớp áo bông dày, hắn rút ra một bầu rượu, uống ừng ực như thể muốn xua đi nỗi sợ hãi đang tràn ngập trong lòng. Chính là chúng ta, trọng trùy bộ đội, nghe thấy tiếng hô to ấy, hơn vạn tên băng duệ chiến sĩ thiếu chút nữa đã vui mừng mà hô lên. Nhưng những trọng trùy chiến sĩ đang sải bước lao tới, lại không có chút ý định dừng lại. Mấy giây sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên, âm thanh tứ chi bị dẫm nát từ trong gió tuyết truyền ra. Cự thú cũng phát ra những tiếng gào thét, những lang kỵ binh phía trước không gặp bất cứ áp lực nào. Sói ma bản thân vốn là tướng lĩnh chuyên, chạy cự ly dài. Lân mã của Doin cũng sở trường về tốc độ, nhưng đây là vùng Bắc Cảnh, muốn chạy nhanh trên mặt băng, móng ngựa và vuốt sói khác biệt nhau, cộng thêm khí hậu rét buốt. Đối với hỏa tính của lân mã nhất định có ảnh hưởng, bà cỗ đội quân lào đi như điền trên vùng đất băng giá. Suốt gần nửa giờ sau, Thánh Huy kỵ sĩ đoàn bắt đầu không thể chịu đựng được nữa. Bọn họ đã đạt đến giới hạn của thuật tốc độ. Nếu tiếp tục kích hoạt, thể lực của bọn họ sẽ bị tiêu hao gấp mấy lần. Dừng lại, quân đoàn trưởng Thớt rút kiếm, quát lớn. Đám Thánh Huy kỵ sĩ dần dần giảm tốc, quang thuẫn chiến trận. Một tiếng giống vang lên, toàn thể Thánh Huy kỵ sĩ đồng thanh chiến giống, vung lên lợi kiếm, thuật thức, ngay lập tức, sáng lên phía sau lưng bọn họ, phát ra ánh sáng vàng kim nhạt. 58 vạn Thánh Huy kỵ sĩ chia thành 3 hàng ngũ, kích hoạt thuật thức liên kết với nhau, tạo thành một tấm quang thuẫn cực kỳ to lớn, ngay phía trước. Quang thuẫn này có tổng cộng 3 mặt, phía sau là 3 cỗ đội quân Thánh Huy kỵ sĩ, nghe lệnh từ Church. Bọn họ bắt đầu xông về phía sau, chiến mã lao nhanh, 3 mặt cỡ lớn quang thuẫn đẩy mạnh về phía trước, tiếng chạy nhanh trầm trọng vang lên, là trọng trùy bộ đội, hai phè nhanh chóng đến gần nhau. Một tiếng, ầm, vàng lè. Tựa như thiên lôi giáng xuống, một cỗ thủy triều hòa diễm, và một cỗ thủy triều màu đen đụng vào nhau. Khiến người ngã ngựa, trường kiếm bị đứt gãy bay lên, cự chỉ vỡ tan, các mảnh vụn văng khắp nơi, ở trên không trung. Bà Hà từ trong dị không gian thoát ra, trước đó, nó luôn phải đối phó với những thuật thức hỏa diễm của Thánh Huy kỵ sĩ đoàn, đương nhiên là phải cẩn thận một chút. Cuộc chiến ác liệt diễn ra trên băng nguyên, một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện, Thánh Huy kỵ sĩ đoàn lại chống đỡ được, mặc dù mỗi người chỉ có kỹ năng kiếm thuật cấp độ 40, không thể xem thương cấp bậc không cao này. Loại đại quân này, dù không mạnh mẽ về kỹ pháp, nhưng năng lực chiến đấu không thể coi thường. Trọng trùy bộ đội nửa giờ trước thực sự rất mạnh, nhưng sau một đoạn đường truy kích, chúng đã tiêu hao không ít sức lực. Hơn nữa, chúng đã mất đi khả năng phi hành và không có chỉ huy để điều động. Dù vậy, trọng trùy chiến sĩ vẫn không ngồi yên. Một vài chiến sĩ hai tay cầm trùy cán dài, bắt đầu xoay trong chóng tại chỗ. Điều quan trọng là bọn hắn không sợ sinh tử, chỉ cần không bị chặt đầu hay phá hủy thân thể, thì bọn hắn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Cuộc chiến thảm liệt kéo dài, liên tục 3 giờ. Cuối cùng, Thánh Huy kỵ sĩ đoàn mới ổn định được phòng tuyến, dựa vào ưu thế về số lượng, bắt đầu vây quét trọng trùy bộ đội, từng bước dần dần tiêu diệt bọn chúng. Thánh Huy kỵ sĩ đoàn chiến thắng, chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau khi chịu tổn thất gần 8 vạn kỵ sĩ, cuối cùng họ cũng chống đỡ được vòng công, kích mạnh mẽ nhất từ trọng trùy bộ đội. Lúc này, đám trọng trùy chiến sĩ cũng bắt đầu trở nên suy yếu. Chớ hoảng sợ, minh hữu của các người đã tới rồi. Bà Ha từ trên bầu trời hô lớn, nghe thấy tiếng hô của nó, y sư trưởng Ô về, đang chiến đấu trong loạn quân, liền rút một cây chủy thủ từ hông, vùng ra một nhát sắc bén, nhắm thẳng vào Bà Ha, nguyên lai là người ở đó, ta còn tưởng là địch nhân, một kích không trúng. Ô về cười nhẹ rồi lên tiếng. Trong lúc nói, nàng nhảy khỏi lưng ngựa, tay khẽ kéo, một đạo hàn quang xẹt qua, chặt đứt đầu một trọng thủy chiến sĩ gần đó. Phanh, nhìn như nhu nhược, âu vẻ, đá một cước vào giữa háng một tên trọng thủy chiến sĩ. Cái tên kia bị đá văng lên một chút, ngay lập tức ngã nhào, thấy Âu Vê ra tay chuẩn xác, mà lại uyển chuyển như vậy. Bà Hào trong lòng không khỏi cảm thấy kinh sợ, không chỉ bà Ha, ngay cả quân đoàn trưởng Turt đứng không xa, sau khi nhìn thấy cú đá của Âu Vê, cũng cảm thấy dưới háng mát lạnh. Từng tên làng kỵ binh từ cánh sườn lao tới, gia nhập, tiếp viện, cho Thánh Huy, kỵ sĩ đoàn. Thấy cảnh này, Turt khẽ nhíu mày, trầm tư một lát, rồi rất nhanh hạ lệnh cho đội kỵ sĩ bên cánh sườn tụ tập hai bên, để lang kỵ binh quân đoàn có thể tiến vào chiến trường. Phân đoạn đâm dao sau lưng tạm thời kết thúc. Lúc này, trên lưng Turt cắm đao, hắn chọn cách trước tiên lau sạch máu, rồi tìm cơ hội đâm một nhát sau lưng Tô Hiểu. Bắc cảnh, bằng phong đại điện, trong đại điện tĩnh mịch và lạnh lẽo, dù nơi đây có xa hoa đến đâu, nhưng trên tường, lớp băng xương dày đặc đã che phủ tất cả, làm mờ đi mọi vẻ đẹp. Trong tiền điện của băng phong đại điện, trên bức tường kim loại, băng xương phủ kín, một đạo nữ nhân mặc váy dài, màu tím, tóc dài rối bù, đang nằm nghiêng trên giường lớn. Nữ nhân này mặc váy dài màu tím, tà váy xẻ rất cao, làn da nào trắng, nõn đến mức không bình thường, kết hợp với đôi môi mỏng đỏ tươi, khiến nàng trở thành điểm nhấn nổi bật trong không gian băng giá này, tựa như là màu sắc duy nhất giữa bức tranh lạnh lẽo này. Tiểu Amy chết sao, vẫn chỉ là cái sợ đau phế vật mà thôi. Nữ nhân nằm nghiêng trên giường lớn, ngồi dậy, nàng là Aijana, trưởng nữ của cực băng lãnh chúa. Cùng với nàng, cực băng lãnh chúa hiện tại có 30 con trai trưởng băng khải, trưởng nữ Aijana, và thứ nữ Anta. Amy, Aijana ngồi trên giường, duỗi lưng một cái. Đối với tình hình của trọng trì bộ đội, nàng không hề bận tâm. Nàng hiểu rằng, trách nhiệm ở bên đó có thể dễ dàng đổ lên đầu tiểu Amy, hoặc chính xác hơn, Aijana biết rõ, phụ thân của nàng, cực băng lãnh chúa, căn bản không quan tâm đến ba huynh muội nàng. Con trai trưởng băng khải, thậm chí không có danh phận chính thức, chỉ là một con chó giữ nhà được nuôi lớn. Thứ nữ Anta, Amy lại trở thành một quái vật. Tất cả những điều này, Aijana đều tận mắt chứng kiến. Và nàng đã chọn thông đồng với phụ thân, lựa chọn đeo lên một chiếc mặt nạ. Aijana hiểu rõ, bản thân cùng hai huynh muội này, trong mắt cực băng lãnh chúa, vốn chẳng được coi là con ruột. Thực tế, chỉ có mẹ con kia mới thật sự được hắn coi là thân nhân. Mà đôi mẹ con đó, từ lâu đã bị sói ma sát hại. Kể từ đó, cực băng lãnh chúa cùng bộ áo giáp của hắn đều trở nên lạnh lẽo như băng. Phế vật, đừng có ngủ nữa. Aijana dẫm lên một bóng dáng bên cạnh giường lớn, trực tiếp đá vào sau óc đối phương. Trên nàng đá vào cũng thấy hơi đau. Áo giáp vang lên tiếng va chạm. Một thân hình cao, gần 2 mét từ trên đất đứng dậy. Bộ áo giáp của hắn đen lộ màu lam, thể trạng hơi gầy. Mũ giáp của hắn thiết kế khít, chỉ có một đôi con mắt, bên trong chỉ toàn là bóng tối. Đây là huynh trưởng của nàng, băng khải. Hắn đứng đờ đẫn tại chỗ. Trong đôi mắt đen kỳ ấy, dường như có đôi con nuôi đang nhìn vào Aijana. Aijana mắt lé lên sự tức giận. Nàng vừa định lên tiếng, thì phát hiện, huynh trưởng băng khải đã giơ hai tay lên. Huynh trưởng, là ta, Aijana, huynh hãy nhớ lại đi, Aijana nói, giọng không còn vẻ lười biếng như lúc trước. Nàng hiểu rất rõ, huynh trưởng của mình đã không còn là người nữa. Trên thực tế, Aijana không hề nhận ra rằng, huynh trưởng nàng chỉ dựa vào một chút lý trí còn sót lại để quan sát nàng, xem nàng có bị xâm nhiễm hay không. Nếu như có, băng khải sẽ hút hết cái lạnh trong cơ thể Aijana. Điều này hắn đã làm không biết bao nhiêu lần, chỉ là Aijana không hề hay biết. Một lúc sau, trong tiền điện vang lên tiếng kim rơi, mồ hôi lạnh chảy dọc theo má Aijana, mãi cho đến khi băng khải buông tay xuống. Aijana mới thở phào nhẹ nhõm, ngươi, phế vật này. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi muốn giết ta. Ha ha ha ha ha. Aijana cười đến nỗi đau bụng, một tay che bụng dưới. Nàng cười một lát rồi nghiêng mặt qua, mở miệng nói, huynh trưởng, tiểu Amy đã chết rồi, ta sẽ đem trách nhiệm đổ lên nàng. Phế vật sợ đau kia, vì sao nàng lại chết? Rõ ràng, có bao nhiêu quái vật bảo vệ nàng như vậy mà. Ayana nghiêng đầu, một giọt chất lỏng trong suốt rơi xuống khuôn mặt nàng, rồi đông lại thành băng lệ giữa không trung, vùng hàn phong, khu vực giữa chiến trường, trên mặt đất, máu tươi, và hỏa diễm hòa lẫn, những thi thể cao lớn đang bị thiêu đốt, cả một mảnh băng nguyên rộng lớn, gần như đã bị hai màu đen đỏ của máu tươi xâm chiếm. Một tên lang kỵ binh tuần tra trên chiến trường, thay còn có trọng chỉ chiến sĩ sống sót, liền bổ sung một đoàn, trọng chỉ bộ đội đã bị tiêu diệt toàn bộ. Trong trận chiến này, tôi hiểu thu hoạch không ít, nhắc nhở, liệp sát giả đã cùng Minh Hữu tạm thời tiêu diệt trọng chỉ bộ đội. Ngươi đạt được danh hiệu, cứu rỗi, sát lục, 4 sao, ngươi đạt được 325.000 điểm chiến công, ngươi đạt được băng mạch, dẫn dắt, huyết thống, gạch chéo chức nghiệp, loại vật phẩm, băng mạch, dẫn dắt, nơi sản sinh, các 7 nguyên sinh thế giới, loại hình, huyết thống gạch chéo chức nghiệp loại vật, phẩm sử dụng hiệu quả. Sau khi sử dụng vật phẩm này, thân thể sẽ đạt được trí băng, tẩy lễ. Trong lúc đó có 2,17% xác suất tử vong, 3,22% xác suất tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương. Vật phẩm này đặc tính khá ôn hòa. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành lễ tẩy trần, người sẽ đạt được chức nghiệp pháp hệ truyền thừa, xương giá trưởng khống giả, băng gạch chéo ám song đặc tính. Nhắc nhở, sau khi đạt được chức nghiệp này, người sẽ được tăng cường trí lực, pháp lực trị liệu, tính bền dẻo tinh thần lực, khả năng kháng rét và kháng ám hệ. Nhắc nhở, vật phẩm này không thể sử dụng bởi liệp sát giả. Đây là vật phẩm thuộc pháp hệ, tiềm lực, huyết thống, gạch chéo chức nghiệp, loại vật phẩm truyền thừa. Tiềm lực nằm trong khoảng EIS cộng, tóm lược. Vật phẩm này đã qua luân hồi nhà viên công chứng. Sau khi sử dụng, sẽ không có tác dụng phụ không rõ. Giá bán, 500 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu nhìn vào vật phẩm trong tay, một chiếc băng mạch dẫn dắt, trông giống như thủy tinh, tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ. Vật phẩm này không chỉ vô cùng quý giá, mà lại rất dễ bán. Có thể nói, các loại vật phẩm chuyên thừa, pháp hệ là mặt hàng giao dịch chạy nhất, pháp giá rất mạnh mẽ, và năng lực huyễn khốc cuồng rực khi chiến đấu. Chúng như những quả pháo địa đồ liên tục nổ mạnh. Chỉ cần không gặp phải những đối thủ như diệt pháp chi ảnh, những kẻ có khả năng khắc chế chúng, thì pháp giả sẽ luôn là mối nguy hiểm lớn. Về phần băng mạch dẫn dắt với tiềm lực A, mặc dù không phải là rất cao, nhưng cũng không thấp. Tiềm lực A cùng A cộng của các vật phẩm truyền thừa chức nghiệp là những mặt hàng rất khó gặp trên phố giao dịch. Nói chi đến cấp S và S cộng, các vật phẩm có tiềm lực B hoặc B cộng đã rất dễ bán, nhưng vật phẩm như băng mạch dẫn dắt với tiềm lực A thì chắc chắn là một trong những mặt hàng bán chạy nhất. Thông qua việc tiêu diệt trọng trì bộ đội, tôi hiểu phát hiện ra rằng khi chiến đấu về Bắc Cảnh, tuy danh hiệu ban thưởng ít, nhưng lại có thể nhận được một số vật phẩm giá trị cao ngoài mức thưởng thông thường. Ban đầu, tôi hiểu định hợp thành một danh hiệu ngũ tinh, xem có thể đạt được danh hiệu nào giúp tăng cường chiến lược của hắn hay không. Danh hiệu của hắn khá nhiều, nhưng ngoại trừ vua không ngai, hầu như không có danh hiệu nào có thể tăng cường chiến lược. Vua không ngai có xác suất phát động khá thấp, nhưng tôi hiểu lại có thể miễn trừ nhiều phán định. Tuy nhiên, để phát động hiệu quả của vua không ngai lại rất khó, nếu không thể phát động thì cái danh hiệu thất tinh này cũng chỉ là một vật trang trí mà thôi. Chính vì thế, tôi hiểu muốn hợp thành một danh hiệu ngũ tinh khác, hy vọng có thể đạt được một danh hiệu giúp tăng chiến lực bản thân. Khi thu hồi phần thưởng đạt được, tôi hiểu nhìn về phía Thánh Huy kỵ sĩ đoàn đối diện. Lúc này, lang kỵ binh quân đoàn và Thánh Huy kỵ sĩ đoàn đang giằng co với nhau, khoảng cách chỉ chừng 10 mấy mét. Ở phía đối diện, trong đám đông, y sư trưởng OV đang lau chùi một thanh đoàn đào trong tay. Trên mặt nàng là một nụ cười tủm tỉm. Còn ở phía mình, nữ lang kỵ binh Yuya cầm thương kiếm đóng xuống mặt băng, đôi mắt đỏ như máu của nàng đang nhìn chằm chằm vào y sư trưởng OV. Nhìn nhau, hai người, một là nữ tử yếu đuối, một là nữ hán tử mạnh mẽ. Yuya, nếu hai người quyết chiến, tình huống chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Đi đi, Yuya, thú nhân anh hùng, Wapo, hô lớn, Nghe thấy tiếng hô của hắn, Dư Gia có phần bất ngờ. Nếu đại nhân trách tội, ta sẽ nhận. Thú nhân anh hùng Quá Pô vỗ mạnh lên lòng ngực, nhìn có vẻ phóng khoáng, nhưng thực ra trong lòng hắn vẫn có chút chột dạ. Ta chịu đòn, mấy trăm cây roi quất cũng không chết ta. Nghe Quá Pô nói vậy, Dư Gia từ trên lưng sói mai nhảy xuống, nàng vừa định rút thương kiếm cắm trong hàn băng, nhưng Quá Pô lại lên tiếng: đừng dùng vũ khí, ta chịu đòn, nhưng không chịu bị chém. Quá Pô sờ sờ cổ mình. A Mỗ Thanh Long Tâm Phủ kia, chính là quân pháp, đã từng chém không ít kháng mệnh hôi thú nhân. Dư Gia buông thương kiếm xuống, nàng cởi bỏ áo giáp, ném lên lưng sói ma, chỉ mặc áo mỏng, tiến về phía đất trống. Dư Gia tay không, vừa tiến lên vừa vươn vai hoạt động hai cánh tay, nhìn qua nàng có dáng người thon thả, nhưng nếu ai tinh mắt nhìn kỹ, sẽ thấy cơ bắp rắn giỏi dưới lớp áo mỏng, chứng tỏ nàng rất mạnh về sức bật. Người, Dư Gia chỉ về phía y sư trưởng OV, chỉ tay xuống dưới đất, ý khiêu khích đã rất rõ ràng. À, trên lưng sói ma, đám hôi thú nhân bắt đầu giễu cợt, một đám hôi thú nhân cũng học theo bà Hà, hướng đối diện dưa ngón giữa. OV, đừng khách khí, một tên sĩ quan cấp cao, bên cạnh y sư trưởng OV lên tiếng. Nghe vậy, trong mắt OV hiện lên vẻ khó xử, nhưng nếu quân đoàn trưởng trách tội, ta cũng chịu đòn. Đừng nói nhảm, Âu Vệ nói rồi, nàng xoay người xuống ngựa, cắm đoàn đao vào yên ngựa, rồi cởi bỏ áo giáp, chỉ còn lại áo mỏng. Đừng nghĩ rằng hai nữ chiến sĩ chỉ lo thả phúc lợi, y phục của các nàng tuy kín đáo, nhưng thực lực của các nàng mới là thứ giúp các nàng giành được vị trí cao trong quân đội. Mỗi người đều có riêng phần ngạo khí của mình. Giữa hai quân, Dư Gia và Âu Vệ đứng đối diện, nếu xét bằng mắt thường, nữ hán tử Dư Gia có tỷ lệ thắng rất cao, bởi vì OV dáng người quá yếu ớt. Đinh, một thanh trường kiếm sáng loáng cắm phập xuống mặt băng. Tôi hiểu đang ngồi xếp bằng trên đầu dòng, thanh kiếm này chính là hắn ném ra. Tình linh tộc bảo thạch kiếm, quân đoàn trưởng Thurt đối diện trầm tư một lúc, rồi từ trong bao móc ra một thanh chỉ thủ có hình dạng vạn vẹo. Đây là một món bảo vật của tích tộc, hoàn toàn được làm từ tinh thể khắc đục. Đinh linh, mấy mai đế quốc kim tệ được ném xuống mặt băng. Một tên lang kỵ binh đã ném ra. Qua một lát, một đống lớn kim tệ chồng chất trước đội ngũ phe mình mà đối diện. Đám thánh huy kỵ sĩ cũng ném ra rất nhiều kim tệ. Ý tứ rõ ràng, người thắng sẽ được số tiền này. Dư Gia và Ô Vệ không nói gì. Cả hai cùng bước nhanh về phía trước, đồng loạt lao vào đối phương. Nửa giờ sau, Ba Hà bay vòng trên cao, nhìn xuống mặt băng. Hai nữ chiến sĩ nằm đó, mặt mũi đều bầm dập, có thể thấy, Dư Gia mạnh mẽ hơn Âu Vê, nhưng Âu Vê là y sư, nàng hiểu rõ cấu tạo sinh vật. Điều này đã giúp nàng rất nhiều trong việc chiến đấu tay không. Khi nghe tiếng la của bà Ha, Dư Gia và Âu Vê đều cố gắng bỏ dậy, nhưng sau một hồi vất vả, cả hai vẫn chỉ có thể nằm thở dốc trên mặt băng, lườm nhau giận dữ. Cuối cùng, phán quyết đã được đưa ra. Thí Hỏa, người khơi mào cho việc này, Walpole, cùng với một tiến sĩ quan cấp cao của Thánh Huy, một người đang bị treo ngược lên và đánh đập, còn một người khác thì đang mặc quần cọc, ngồi xổm trên mặt băng, thân thể run rẩy, sắp bị đông cứng thành tượng băng. Diaquia, ta có một đề nghị, quân đoàn trưởng Church trầm giọng lên tiếng, dùng một câu nói để miêu tả tình huống hiện tại. Người có thể một lần nữa tạm thời tin tưởng Church. Tôi hiểu nhìn về phía Church. Hắn gần như đoán được đối phương muốn nói gì. Biaquia, ta và ngươi liên thủ, xếp có khả năng đánh hạ được Bắc Cảnh lẫn Đông Thành, chính là chủ thành của Bắc Cảnh. Lúc này, Church đã hoàn toàn hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục đấu đá lẫn nhau, hắn quyết định sẽ chủ động xuất kích. Từ tình hình hiện tại, mà xem, đề nghị của Church rất có khả năng thành công. Dù sao, trọng trì bộ đội đã bị tiêu diệt, Bắc Cảnh đại quân tuy mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với số lượng binh lính ngang nhau, đã không còn đội quân nào có thể đối đầu được với Thánh Huy kỵ sĩ đoàn hay Lang kỵ binh quân đoàn. Ít nhất, từ những gì thấy được, không có đội quân nào có thể chống lại được. Còn về việc có hay không một lực lượng bí mật, điều này thì không ai biết được. Trong trận chiến vừa qua, mặc dù Thánh Huy kỵ sĩ đoàn có tử thương, nhưng sau khi đối chiến với trọng trì bộ đội, binh lực của họ vẫn còn khoảng 50 vạn, còn lang kỵ binh quân đoàn của Tô Hiểu. Binh lực cũng gần tương đương. Nếu như Turp liều mạng, hắn có thể mất khoảng 15 đến 20 vạn binh lính, nhưng vẫn có thể tiêu diệt Thánh Huy kỵ sĩ đoàn. Đám kỵ sĩ Thánh Huy đều có sát chiêu cuối cùng, đó là làm nổ tung thuật thức trên áo giáp. Nhưng đó không phải là cách khôn ngoan để đối phó với Tô Hiểu. Tô Hiểu biết rõ rằng, đối mặt với Thánh Huy kỵ sĩ đoàn, không phải là lựa chọn sáng suốt. Vì vậy, hắn còn chuẩn bị tấn công Don Vildo. Tuy nhiên, nếu không có đủ binh lực, hắn căn bản không thể tiến vào được. Vệ quân của Don Phương Đô Tinh Nghệ chẳng kém gì Thánh Huy kỵ sĩ đoàn. Tô Hiểu rất rõ một điều. Khi hắn suy tính cách đối phó với Thánh Huy kỵ sĩ đoàn, thì Church cũng đang suy tính cách đối phó với lang kỵ binh quân đoàn của hắn. Tấn công vào chủ thành Bắc Cảnh, Tô Hiểu suy nghĩ Church sẽ bố trí những cạm bẫy gì, một điều có thể xác định. Khi tấn công vào thành Lãn Đông, hai bên sẽ không có mâu thuẫn gì. Nhưng sau khi chiếm được thành, tình hình sẽ không đơn giản như vậy. Tô Hiểu đến Bắc Cảnh với ba mục đích. Mục đích thứ nhất là tìm kiếm cơ hội tốt, thứ hai là giảm bớt lực lượng quân đội rồi, và thứ ba là xem thử hư không chi thủ có trái cây hay không, thứ mà cực băng lãnh chúa đang nắm giữ trong tay. Hiện tại, Bắc Cảnh và đại quân rồi đã hoàn toàn giao chiến ở tiền tuyến. Không chỉ vậy, quân đội của hai bên còn liên tục điều quân tiếp viện, đang đổ dồn về chiến trường chính. Với tình hình này, mục tiêu của Tô Hiểu đã đạt được về phần việc cắt giảm quân số. Điều đó không còn cần thiết. Khi Tô Hiểu tấn công Doanh Vương Đô, những binh sĩ ở chiến trường chính sống hay chết cũng không quan trọng. Dù bọn họ muốn quay lại tiếp viện Vương Đô, thì cũng không phải là chuyện có thể làm ngay được. Giải quyết Thánh Huy kỵ sĩ đoàn mới là điều quan trọng nhất lúc này. Chỉ cần tiêu diệt được đội kỵ binh cơ động mạnh mẽ này, Tô Hiểu sẽ có thể tiến thẳng đến Doanh Vương Đô. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu quyết định sẽ cùng Thánh Huy tiến công Lãn Đông thành. Đây là cách thức hiệu quả nhất và nhanh chóng nhất để hoàn thành kế hoạch. Đúng vậy, chỉ cần ta và ngươi cùng nhau chiếm được Lãn Đông thành, quân địch nhất định sẽ đại loạn. Đến lúc đó, quân đội phía sau có thể hành động tấn công vào Bắc Cảnh. Sau khi đánh bại Bắc Cảnh, thì ta có thể quay lại đánh Hỗn Độn quân đoàn, phải không, bà Hà? Đột nhiên tiếp lời, Church bị nghẹn lời, một lúc lâu không nói được gì. Đương nhiên sẽ không như vậy. Chúng ta là minh hữu, khi Church nói ra hai chữ minh hữu, thần sắc trên mặt hắn nghiêm túc, phản bội minh hữu sẽ mang lại cảm giác tội lỗi rất nặng nề. Nhưng nếu chính minh hữu lại đâm một đao vào lưng, thì cảm giác phản bội sẽ không còn gánh nặng tâm lý nữa, ngược lại lại có chút sung sướng. Đúng, chúng ta là minh hữu, bà Hoa nói, ngữ khí vô cùng chân thành. Nếu không phải trên lưng Thớt còn cắm đâm lưng chi nhận, hắn e là sẽ thật sự tin vào lời này. Lang kỵ binh quân đoàn và Thánh Huy kỵ sĩ đoàn tổng quân lực gần trăm vạn. Phải biết rằng đây là hai bộ đội tinh nhuệ, chiến lược của mỗi cá thể mạnh hơn nhiều so với binh sĩ bình thường. Trước đây, khi giao chiến với trọng thủy bộ đội, Church đã thử vượt qua vùng băng phong để đánh úp phía sau Lẫn Đông thành, nhưng hắn không thể thành công, bởi vì tuyến phòng thủ quá dày đặc, chỉ cần bị ngăn lại một lát, bộ đội xung quanh sẽ chen chúc đến. Thêm vào đó, lúc trước có trọng thủy bộ đội cản trở, Thánh Huy kỵ sĩ đoàn không dám mạo hiểm xông vào sâu hơn vào Bắc Cảnh, sợ rằng sẽ bị trọng thủy bộ đội tấn công bất ngờ. Hiện tại, có lang kỵ binh quân đoàn hỗ trợ, tình hình lại khác, hai cỗ bộ đội tinh nhuệ cùng xung phong, lại không còn phải lo lắng về trọng thủy bộ đội từ phía sau. Chỉ cần tấn công đủ nhanh, thì việc giết tới Lẫn Đông thành là hoàn toàn khả thi. Sau khi đến Lẫn Đông thành, một phương sẽ công thành, một phương sẽ trấn thủ phía sau, ngăn cản quân địch truy kích, giúp kéo dài thời gian cho đội công thành. Một phương công thành, một phương ngăn địch, nhưng ai sẽ là người công thành? Đây là một vấn đề lớn, vì đội công thành không chỉ phải tiến công Lẫn Đông thành, mà còn phải phòng ngừa quân mình ở phía sau đâm lưng. Nếu không cẩn thận, đội công thành sẽ bị tiền hậu giáp kích. Lúc đó, chỉ trong chốc lát, sẽ bị diệt vong. Biaquia, qua trận chiến vừa rồi, có thể thấy rõ lang kỵ binh quân đoàn nhất định có thể công phá Lẫn Đông thành. Vậy thì, phe ta sẽ phụ trách công thành. Tô Hiểu vừa nói xong, hắn ném khối linh hồn tinh toái vào miệng, chậm rãi nhấm nút. Nghe Tô Hiểu giảng khoái đáp ứng như vậy, Turt trong lòng thoáng chột dạ, bắt đầu suy nghĩ xem liệu có chỗ sơ hở nào không. Đi thôi, đợi chút. Turt ngửi thấy một mùi âm mưu, hắn không dễ bị lừa, hắn đã từng mắc bẫy trước đây. Khi mai phục trọng trì bộ đội, đối phương đã đồng ý rất dứt khoát. Vì vậy, trong chuyện này chắc chắn có sự lừa dối, không bằng phe ta sẽ phụ trách công thành, các ngươi phụ trách ngăn địch cũng được. Tô Hiểu trả lời dứt khoát, trong lòng hắn đã có một kế hoạch rõ ràng. Nếu phe mình phụ trách công thành và thành công công phá lẫm đông thành, hắn sẽ dành cho Turt một phần đại lễ. Còn nếu phe mình phải ngăn địch, sau khi Turt phá thành, hắn sẽ từ phía sau vây công Thánh Hy kỵ sĩ đoàn. Kế hoạch của Tô Hiểu đơn giản vậy thôi. Turt giỏi mưu kế và chiến lược, nhưng hắn không phải là kẻ không thể bị đánh lừa. Đối phó với loại người này, dùng phương thức đơn giản nhất là đủ, khiến đối phương tự dối lòng, mà nghĩ rằng mình đang giở trò khôn ngoan. Turt vuốt cằm, liếc nhìn Tô Hiểu một cái, rồi quyết định, vẫn là lựa chọn công thành. Dù sao, nếu phía sau bị quân địch chặn lại, có thể bị bao vây từ trước lẫn sau, khi đó, trận hình sẽ trở thành lẫm đông thành đến Thánh Huy kỵ sĩ, đoàn đến lang kỵ binh, quân đoàn đến quân đội tiếp viện của địch. Dù thế nào, Thánh Huy kỵ sĩ đoàn và lang kỵ binh quân đoàn đều sẽ bị kẹp ở giữa. Xác định chưa? Tô Hiểu hỏi. Xác định, Turt đáp, rồi quay mình lên ngựa. Khi hắn lao ra vùng băng phong, hai cỗ quân đội sẽ sánh vai cùng nhau, cùng xông vào phòng tuyến của địch, cho đến khi đến được dưới thành lãm đông. Sách lược của Turt rất đơn giản. Nếu nói về công thành, trên đại lục này, không có đội quân nào am hiểu hơn bọn hắn. Thuật thức trên tường thành của địch chính là kỹ thuật của Doyne, mà Turt có thể trong thời gian ngắn phá hủy được thứ đó. Một khi thuật thức bị phá hủy, phương pháp công thành của Thánh Huy kỵ sĩ đoàn sẽ vô số. Khi Turt phá xong tường thành, hắn sẽ lập tức dẫn quân xông vào trong thành. Lúc đó, hắn sẽ dùng chín lỗ hồng xuyên tường thành để lấp kín, đồng thời ngăn cản lang kỵ binh quân đoàn ở ngoài thành, để lang kỵ binh quân đoàn phải đối mặt với quân địch từ hai phía, từ đó tiêu diệt chúng trong một lần hành động. Tô Hiểu nhảy lên lưng ác ma Diễm Long, Barbatos theo đó bay lên. Phía dưới, lang kỵ binh quân đoàn bắt đầu hành quân nhanh chóng, còn bên cạnh là Thánh Huy kỵ sĩ đoàn, hai cỗ đội quân hướng về phía sau vùng băng phong mà lao đi. Đại quân mới tiến không bao xa. Tô Hiểu đã ra lệnh ngừng tiến. Thế nào vậy? Biaquia, hắn hỏi. Turt sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Hắn đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, nhưng nếu kẻ địch không rút lui, mà thực sự cùng hắn chặn quân tiếp tế ở đây, thì sẽ thành một trò chơi lớn. Việc chặn quân tiếp tế chỉ là cái cớ mà thôi. Bắc cảnh có ba đội quân bí mật tiếp tế, Doi mãi không thể tìm ra, đó mới là nguồn tiếp tế chủ lực. Nếu cắt đứt được nguồn tiếp tế của Bắc cảnh, thì mọi thứ sẽ không thể cứu vãn. Đã diệt toàn bộ trọng chỉ bộ đội, Turt nhận được 1.500 vạn đế quốc kim tệ và 15.000 mài thánh ngân tệ. Turt nhíu mày, trong mắt lộ vẻ mơ hồ, trong giây lát không hiểu Tô Hiểu đang nói gì. Y sư trưởng Ô về, mặt mũi bầm dập, thì thầm vài câu với hắn, khiến Turt bừng tỉnh. Biaquia, cảm ơn ngươi, nhưng phải đợi sau khi chiến đấu xong mới tính. Tô Hiểu ra lệnh, giọng nói lạnh lùng, toàn quân lui lại. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Turt, làm kỵ binh quân đoàn thật sự bắt đầu rút lui. Nhìn dáng vẻ, bọn họ có vẻ như muốn quay về chiến trường chính phía sau. Turt ngẩn người, hắn và Ove nhìn nhau. Rồi một binh sĩ quan lập tức liên lạc với phía sau, để join bộ đội biết tình hình. Cuối cùng, liên lạc được với quan ngoại giao, Tifton, qua liên lạc khẩn cấp. Quan ngoại giao, Tifton, với tốc độ nhanh nhất, đã đưa 1.500 vạn đế quốc kim tệ và 15.000 mai thánh ngân tệ tới điểm trú quân của lang kỵ binh, nơi đang có 10 vạn lang kỵ binh đóng quân. Trên lưng rồng, Tô Hiểu đang chờ đợi luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Chỉ cần quân lang kỵ binh phía sau nhận được thủ lao, hắn sẽ nhận được thông báo, như thể thu được chiến lợi phẩm. Nhắc nhở, người đã đạt được 15.000 thánh ngân tệ quyền sở hữu, chưa nhận. Thủ lao đã được trao, Tô Hiểu lập tức hạ lệnh, toàn quân quay lại, Một lúc sau, hắn nhìn thấy Turk giữa cơn gió tuyết, thất thần làm gì? Đi thôi, đi đánh Lẫm Đông Thành, bà Hà nói. Giọng điệu đầy nhiệt tình. Dù sao cũng vừa nhận tiền, Don quả thật rất giàu có, hai cỗ đại quân lại một lần nữa xuất phát. Trong lúc đó, không gặp phải bộ đội trinh sát hay bộ đội hậu cần, toàn bộ tiến về phía Bắc Cảnh, đôi cảnh nội, vương đô, ban đêm tại Hoàng Cung. Lúc này, trong tầng 4 dưới đất của Hoàng Cung, nơi này là bí mật. Chỉ có Doyne Vương mới biết, trong gian phòng rộng lớn hơn 1.000 mét vuông. Chỉ có một lối thang lên xuống duy nhất để vào. Trên các bức tường, những trận văn thuật thức được trải rộng. Trong trung tâm gian phòng là một bệ đá. Trên bệ đá, có một khối nham thạch cao hơn 1 mét. Mặt trên bày biện một chiếc hộp gỗ, tỏa ra một cỗ chấn động đặc biệt quanh khu vực. Xung quanh gian phòng là một vòng các chậu than, lúc nào cũng bốc cháy hỏa diễm. Tiếng bánh răng quay nhẹ nhàng vang lên. Một chiếc thang lên xuống, từ góc khuất của gian phòng hạ xuống. Một bóng dáng mang mũ dạ bước ra từ thang. Hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc nhẫn, đeo vào ngón trỏ, rồi sải bước tiến về phía trước. Hắn nhanh chóng đến bên chiếc bệ đá ở trung tâm phòng, nhìn vào chiếc hộp gỗ đặt trên đó. Đây là cái gì? Tại sao Đôn Vương lại coi trọng nó đến vậy? Hôi thân sĩ quan sát trái phải chiếc hòm gỗ, hắn có thể cảm nhận được, nếu như mạo muội đụng vào chiếc hòm này, sẽ gặp phải nguy hiểm vô cùng lớn. Đây là vật đến từ thế giới bên ngoài. Một giọng nói giả nua vang lên, không biết từ khi nào, một lão nhân ngồi trên chiếc xe lăn gỗ của Doina Vương đã xuất hiện trong căn phòng dưới đất này, vật của thế giới bên ngoài. Hôi thân sĩ không vội vã, cục diện trước mắt rất dễ giải quyết. Chỉ cần giết ra ngoài là xong. Giống như ngươi, đến từ thế giới bên ngoài. Doyne Vương nói xong, trên gương mặt già nua của hắn hiện lên một nụ cười nhạt. Lão già hỏa, ngươi biết quá nhiều rồi. Để không cho luân hồi nhạc viên có lý do để cưỡng ép xử lý ta, vẫn là diệt trừ ngươi đi thôi. Hồi thần sĩ tháo chiếc mũ giả trên đầu, trên mặt lộ ra nụ cười mơ hồ, như có như không. Có thể làm được thì cứ đến đây. Đoàn Vương từ trên chiếc xe lăn đứng lên, một sợi hỏa diễm dần dần bao quanh cơ thể hắn. Bắc Cảnh, vùng băng phong, cuồng phong bí mật mang theo tuyết bay ảo ảo, gào thét mà qua, gió lạnh thấu xương, khiến người ta cảm thấy mắt không mở nổi. Trong cái rét lạnh ấy, hai cỗ kỵ binh đang hết tốc lực hành quân, phía trước, gió tuyết dần nhỏ lại. Lang kỵ binh quân đoàn tiếp tục hành quân thêm vài km, tuyết ngừng rơi. Nhiệt độ cũng dần tăng lên, đạt khoảng -40°C, dưới chân không còn là băng nguyên, mà là lớp đất đông cứng, phủ đầy tuyết đọng. Mỗi bước đi đều nghe tiếng cọt kẹt vang lên, rung động cả mặt đất. Với nhiệt độ thấp trong vùng băng phong, dân chúng Bắc Cảnh không thể cư trú nơi này, ngoại trừ khu vực Giả Thái, Thi Bích. Đây là cửa ải thiên nhiên thứ hai của Bắc Cảnh, hai cửa ải này không phải không có khuyết điểm, đặc biệt là vùng băng phong. Chúng nghiêm trọng hạn chế thương mại của Bắc Cảnh, nhưng đồng thời cũng khiến cho thế giới bên ngoài ít hiểu biết về Bắc Cảnh hơn, khiến nơi này mang thêm vẻ bí ẩn. Trên lưng rồng, tôi hiểu biết nhìn bản đồ trong tay, căn cứ vào những gì Church nói, để tập kích Lẫm Đông Thành, trước hết phải phá vỡ mấy tầng phòng tuyến. Tầng đầu tiên là các trạm gác. Đây là tuyến phòng thủ, dễ đột phá nhất. Dọc biên giới vùng băng phong, cách mũi 500 mét. Lại có một tháp canh được xây dựng từ băng tuyết, Bắc Cảnh không thiếu bằng. Chỉ cần bỏ ra đủ nhân lực và chi phí, họ có thể xây dựng một tuyến phòng thủ hoàn chỉnh. Tuyến trạm gác, nơi Baha và OV dẫn người đột phá, được Baha sử dụng tại ám sát. Trong khi OV, với kiến thức về độc, với khả năng lẻn vào, đã giúp đỡ rất nhiều. Trước khi làm y sư, nàng đã được phụ thân huấn luyện như một ám sát giả, qua được tuyến trạm gác. Đó chỉ là phòng tuyến thông thường, nhưng khó khăn thật sự là ở trạm gác ngầm. Nếu như trạm gác ngầm phát hiện, toàn bộ băng vệ binh phía trước sẽ lập tức xuất động, tạo thành những tuyến phong tỏa chặt chẽ. Tô Hiểu nhìn về phía chân trời, đoán hiện giờ hẳn là buổi sáng, xung quanh gió lạnh thổi, khiến hắn không cảm nhận được chút ấm áp của ánh mặt trời. Mười mấy phút sau, bà Hà bên kia truyền đến tin tức, cái đình đã rút sạch. Có thể trực tiếp thông qua tuyến trạm gác, Tô Hiểu lập tức hạ lệnh, và đám lang kỵ binh tiếp tục hành quân. Sau một lúc, những tòa tháp canh bằng hàn băng bắt đầu xuất hiện trước mặt. Ovei đứng trên đỉnh một tòa tháp canh. Xung quanh tháp canh, có vài bằng rệ binh sĩ bị treo lên. Cổ họ bị siết chặt bởi những sợi tơ cực mạnh. Một tiếng răng rắc vang lên. Đó là tiếng của một bộ thi thể bị Ovei treo lên. Cổ thi thể bị vạn xoắn, ở một góc độ không bình thường. Nghe thấy âm thanh đó, Ovei vội vã vỗ tay. Nhưng sợi tơ buộc thi thể kia đã thoát ra, nào phản ứng rất nhanh, nhưng đã muộn rồi, két két két, hàn băng xuất hiện tại đầu ngón tay nàng, nhanh chóng lan tràn lên tay nàng, hỏa diễm thuật thức trên áo giáp nàng lập tức kích hoạt. Nhưng khi hàn băng lan đến, tốc độ chỉ chậm lại một chút, vẫn tiếp tục bao phủ lên ngón út, và ngón áp út sắp sửa lan tới cả bàn tay, xoạt một tiếng, hai ngón tay bay lên, Ove lùi lại hai bước. Lấy ra một cuộn băng vải từ túi bên eo, cắn chặt chui đoạn đao, sau đó bắt đầu quấn băng vải quanh tay mình, ánh mắt nàng bình tĩnh. Nhưng trong miệng, chui đao lại phát ra tiếng kêu ken két. Nơi đây khác biệt, so với chiến trường chính, phía sau quân địch, mọi thứ đều ẩn chứa sát cơ, những vật tưởng chừng như tầm thường lại, có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng. Xảy ra chuyện gì vậy? Thớt, từ dưới tháp canh la lên, mục xem, đùng lột xót chỉ. Không có việc gì, chặt đứt ngón tay, Ovei vừa cắn chặt chui đao, vừa lên tiếng, nàng nhanh chóng xử lý xong vết thương, định nhảy xuống từ tháp canh, thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng chấn động từ dưới chân. Không chút do dự, nàng lập tức nhảy nghiêng sang một bên, oanh, vị trí vừa rồi của Ovei trên tháp canh bùng nổ, một cột sáng màu băng lam bắn thẳng lên trời, phía trước, đại quân lang kỵ binh đang hành quân gấp thì dừng lại. Nhìn về phía sau, đi bàm, thánh huy bên kia có chuyện gì vậy? Ba Ha chửi thầm một câu, cột sáng kia rõ ràng quá dễ thấy. Hiển nhiên là thánh huy bên kia đã sơ suất trong việc xử lý trạm gác. Một lúc sau, đại quân thánh huy kỵ sĩ đoàn từ phía sau đuổi tới, chết cầm đầu, sắc mặt có phần khó coi. Địch nhân sau khi chết, sống lại sao? Là vong linh, bà Ha nghĩ, đến thánh huy kỵ sĩ đoàn và những vấn đề mà bọn họ gặp phải. Vong linh là cái gì? Thớt rõ ràng chưa từng nghe qua khái niệm vong linh này. Thế giới này có siêu phàm chi lực, có thật thức, có kết tinh chi lực. Nhưng vong linh thì là một khái niệm rất xa lạ. Bà Ha không giải thích cụ thể vong linh là gì. Vì cho đến nay, nó cũng chưa từng gặp phải kẻ địch thuộc hệ vong linh trong thế giới này. Thứ mà nó thường gặp hơn là một loại năng lượng lạnh lẽo. Loại năng lượng này có đặc tính hắc ám. Cái này khác hoàn toàn với vong linh. Một cái là năng lượng ăn mòn, còn cái kia là linh hồn tỉnh lại, thuộc về hai hệ thống lực lượng khác biệt. Chiên tiết, nguyên mênh mông, làng kỵ binh, quân đoàn và thánh huy kỵ sĩ đoàn bắt đầu hợp lại, tiến hành xung phong. Vì sự bất ngờ vừa rồi, tung tích của phe mình đã bị lộ, điều này không phải tin tức tốt, nhưng cũng không phải vấn đề quá nghiêm trọng. Phía sau bắc cảnh có rất nhiều trạm gác ngầm, coi như hiện tại chưa bị phát hiện. Đi thêm mười mấy km nữa, bọn họ cũng sẽ bị trạm gác ngầm phát hiện. Làng kỵ binh quân đoàn và thánh huy kỵ sĩ, đoàn tổng cộng gần 100 vạn binh lính, chỉ cần băng duệ bắc cảnh không mù quáng, rất nhanh bọn họ sẽ chú ý đến đội quân lớn này. Oanh, oanh, oanh, những cột sáng màu lam bắn lên từ phía trước, và sau lưng đội ngũ bắc cảnh, các bộ đội chấn thủ đã hoàn toàn xuất động. Hiển nhiên là bọn họ đã phát hiện ra sự có mặt của lang kỵ binh và đám thánh huy, kỵ sĩ. Khi biết được tin tức về một cỗ quân địch lớn lao ra từ vùng băng phong, các sĩ quan bắc cảnh đang đứng phòng thủ trên tuyến, sao không khỏi kinh hoàng. Máu trong người họ gần như đóng băng, bởi nếu quân địch này xông phá được phòng tuyến, tiến vào hậu phương bắc cảnh, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Lúc này, 7 cỗ quân đội đóng giữ phòng tiến phía sau bắc cảnh lập tức, phối hợp với nhau vượt xa mọi sự hợp tác trước đây. Trước tiên, bọn họ tạo thành một hàng phòng tuyến vững chãi, rồi cùng nhau đẩy mạnh về phía trước. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy một tường người được các băng duệ binh sĩ tạo thành, đang nhanh chóng tiến về phía trước trên đồng tuyết. Còn ở phía đối diện, cách đó mấy km, là 2 cỗ quân địch lang kỵ binh và thánh huy kỵ sĩ đoàn đang xung phong. Với tốc độ nhanh nhất, đón đánh, vây khốn quân địch, một sĩ quan bắc cảnh đứng trên cao giống lên. Xung quanh hắn, các băng duệ chiến sĩ chen chúc tiến về phía trước. Xét về số lượng, đại quân phòng thủ của Bắc Cảnh do 7 cỗ quân đội hợp thành, ít nhất cũng lên tới 160 vạn quân. Đây mới chỉ là quân đội tiền trạm. Phía sau còn có lực lượng tiếp viện không nhỏ. Bắc Cảnh dám mở chiến với Doyne, hẳn là có sự tự tin lớn lao, không cần nói những thứ khác, chỉ riêng điều kiện khắc nghiệt của vùng đất băng giá này. Những ai muốn sống sót nơi đây đều phải trở thành những thợ săn tài ba, và không phải loại thợ săn bình thường, mà là những thợ săn siêu phàm, săn bắt những loài dã thú hung dữ. Chính vì thế, trong hoàn cảnh sinh tồn như vậy, Bắc Cảnh gần như toàn dân đều là chiến binh, ngoại trừ người già và trẻ em, ai cầm được vũ khí đều là chiến sĩ. Gió lạnh rít lên bên tai. Tôi hiểu, đang nhìn xuống tình hình chiến đấu phía dưới, quân địch đang bao vây theo hình chữ C, trong khi phe mình như một mũi nhọn lao thẳng vào vòng vây của quân địch. Những tiếng va chạm nặng nề vang lên từ dưới, sóng khí từ các cuộc đụng độ thổi bay, mảng tuyết lớn, đám kỵ binh xung phong cũng không phải dễ dàng bị ngăn cản. Lan kỵ binh quân đoàn và Thánh Huy kỵ sĩ đoàn trong một khoảng thời gian ngắn đã phá tan được phòng tuyến của quân địch, thành công tạo ra một lỗ hổng lớn, rồi ngừng lại để thu hồi lực lượng. Khi đám kỵ binh của mình vừa chậm lại, một lực lượng quân địch khoảng 10 vạn người xuất hiện phía trước, vừa đúng lúc chặn lại Lang kỵ binh và Thánh Huy kỵ sĩ đoàn. Đừng xem thường đám 10 vạn băng duệ binh sĩ này, họ chiếm vị trí cực kỳ tốt, dù đã phải trả giá bằng nửa quân số, nhưng đại bộ đội xung quanh đã vây kín lại. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức hạ lệnh cho Lang kỵ binh quân đoàn tiến hành đột phá ở cánh phải. Thánh Huy kỵ sĩ đoàn ngầm hiểu, lập tức chuyển hướng đột phá ở cánh trái. Trong lúc này, Lang kỵ binh quân đoàn đã bị quân địch vây kín. Đối phương có một chỉ huy tài giỏi, hoặc nói đúng hơn, họ đang gánh vác trọng trách phòng thủ hậu phương của Bắc Cảnh. Nếu không có thực lực mạnh mẽ, chắc chắn không thể ngồi vững được ở vị trí này. Trong chiến đoàn hỗn loạn, đám Lang kỵ binh hướng cánh phải đột phá, còn Thánh Huy kỵ sĩ thì tiến công vào cánh trái. Xung quanh chiến trường, quân địch càng ngày càng nhiều, viện binh từ khắp nơi đổ về, gần như đã hình thành một vòng tròn lớn, vây chặt Lang kỵ và Thánh Huy, không cho bọn họ lùi bước. Giữa loạn quân, quân đoàn trưởng Turt một kiếm chém qua, giết địch nhân, mắt hắn hướng lên không trung, nơi Hắc Long vẫn lượn vòng, điều này cho thấy thời cơ vẫn chưa đến. Toàn lực phá vòng vây, Turt hô lớn, nhưng thực tế hắn đang nói ngược lại. Mục đích thực sự là để đám Thánh Huy kỵ sĩ thu gom đội hình, chuẩn bị cho một đợt phá vây tiếp theo. Đúng vậy, Lang kỵ và Thánh Huy bị vây ở đây chính là kế sách của Tô Hiểu và Turt. Nếu không làm như vậy, nếu không vây khốn bọn họ tại đây, con đường đánh úp lẫm Đông Thành sẽ gặp phải vô số chướng ngại. Hiện tại, quân số phe mình đã lên đến gần 100 vạn, hơn nữa đều là tinh nhuệ. Để vây chặt hai lực lượng tinh nhuệ này, ít nhất Bắc Cảnh phải điều động gấp 3, thậm chí gấp 3 lần quân số. Mỗi vòng vây như vậy chỉ có thể tiêu hao dần sức lực của đối phương. Nếu không, không những không thể trói buộc được Lang kỵ và Thánh Huy, mà còn có thể bị bọn họ tiêu diệt dần dần. Để vây chặt Lang kỵ và Thánh Huy, Bắc Cảnh chắc chắn phải điều động một lượng lớn băng duệ chiến sĩ, mà điều này cũng sẽ khiến phòng tuyến phía sau của Bắc Cảnh trở nên trống rỗng. Phành, một quả đạn tín hiệu bay lên không, trên không trung xuất hiện một dấu ấn to lớn, màu đỏ tươi, từ xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Giống, trên bầu trời, ác ma diễm long, Barbatos gầm lên một tiếng. Khi nghe thấy tiếng rồng gào, Turt từ trong yên ngựa lấy ra một ống kim loại, nhắm chuẩn vào bầu trời, rồi kéo xuống dây nhỏ trên ống kim loại. Phành, một quả đạn tín hiệu màu vàng kim bắn lên không trung. Khi đạn tín hiệu xuất hiện, tất cả Thánh Huy kỵ sĩ lập tức kích hoạt xung phong thuật thức trên áo giáp toàn thoạt. Đám Thánh Huy kỵ sĩ nhanh chóng tổ chức thành hàng ngũ trong loạn chiến. Không chỉ thế, ở cánh phải, đám Lang kỵ binh đang toàn lực tiến tới. Hơn nửa canh giờ sau, Lang kỵ binh đã bao vây được đám Thánh Huy kỵ sĩ, đẩy họ vào giữa vòng vây. Trong khi các băng duệ binh sĩ tách ra, giết chóc khắp nơi, máu tươi vấy đỏ mặt đất, đám Thánh Huy kỵ sĩ đồng thanh gầm lên giận dữ. Trên người họ tỏa ra ánh sáng vàng kim, họ đã sắp xếp xong trận hình xung phong, bắt đầu xông lên, phá vòng vây phía trước. cánh trái của lang kỵ binh lập tức áp sát hai bên, mở ra một con đường rộng lớn cho thánh huy kỵ sĩ. Ai nóng lòng, móng ngựa đập mạnh xuống mặt đất, tuyết động bị hỏa diễm hòa tan, thánh huy kỵ sĩ đoàn gồm 49 vạn kỵ sĩ, gần như hợp thành một chỉnh thể, như một con hỏa diễm nộ sư khổng lồ, xuất hiện trên đầu họ, gầm lên giận dữ, toàn bộ thánh huy kỵ sĩ đoàn, với khí thế ngạo nghễ, lao về phía trước quân địch, như bẻ gãy cành khô. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, họ đã phá vỡ phòng tuyến chính diện của quân địch, lao thẳng về phía trước, xuyên qua tuyết nguyên trắng xóa, sau lưng thánh huy kỵ sĩ đoàn, lang kỵ binh quân đoàn cũng lao ra, vừa mới vọt ra khỏi vòng vây, đám lang kỵ binh liền dừng lại, xếp thành một hàng lớn, ngăn chặn toàn bộ quân địch phía sau. Quân địch phía sau lao tới, như những bông lúa mạch bị cắt đổ, nhưng thánh huy kỵ sĩ đoàn đã chạy xa, còn lang kỵ binh quân đoàn thì hiện ra một mặt dữ tợn, kiên cường ngăn lại. Sau khi ngăn chặn quân địch phía sau, suốt 10 phút, lang kỵ binh quân đoàn mới quay người, là về hướng lẫm đồng thành. Đầu tiên dẫn địch đến đây, nhằm làm giảm bớt binh lực của phòng tuyến địch phía sau, rồi thánh huy sẽ phụ trách phá vòng vây, lang kỵ binh sẽ phụ trách đột phá và bảo vệ phía sau. Đây là kế hoạch đã được định sẵn từ trước. Ác ma Diễm Long, bà Bathos bay, với tốc độ tối đa, Tô Hiểu đứng trên lưng dòng. Phía dưới hắn là lang kỵ binh quân đoàn đang lao nhanh trên tuyết nguyên. Sau một giờ chạy, thánh huy kỵ sĩ đoàn xuất hiện ở phía trước. Lúc này, sự chênh lệch về tốc độ đã trở nên rõ ràng. 2 giờ 37 phút sau, một tòa thành lớn hùng vĩ xuất hiện trong gió tuyết phía trước. Đó chính là Lẫm Đông Thành, chủ thành của Bắc Cảnh. Lẫm Đông Thành đã xuất hiện cách 3 dặm. Thánh huy kỵ sĩ đoàn tiến về phía trước, thực hiện theo kế hoạch đã định trước. Thánh huy công thành, còn lang kỵ binh sẽ ngăn chặn viện binh của địch. Tô Hiểu hạ lệnh, chia lang kỵ binh quân đoàn thành 5 cánh, mỗi cánh có quy mô khoảng 10 vạn người, tạo thành trận hình phòng ngự, nửa vòng. Chặn Lẫm Đông Thành ngay phía trước. Đùng, đùng, đùng, những tiếng nổ trầm đục vang lên từ trên tường thành Lẫm Đông. Ngay ở phần đỉnh của tường thành, hơn 1000 chiếc xe nỏ được đẩy ra. Thấy cảnh này, quân đoàn trưởng Turt không khỏi nhíu mày. Lẫm Đông Thành là chủ thành của Bắc Cảnh, quả thật có mức độ phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Ban đầu, trọng trì bộ đội được giao nhiệm vụ trấn thủ Lẫm Đông Thành, nhưng vì bị điều đi canh giữ vùng băng phong, nhiệm vụ này giờ đây được giao cho bộ đội của Cực Băng Lãnh Chúa, tức là bộ đội của trưởng nữ Ayane. Bộ đội này có tên là Thiết Bích Binh Đoàn, một đội quân trọng thuẫn bộ binh, tự xưng ngang tầm với trọng trì bộ đội, nhưng thực tế thì không hoàn toàn như vậy. Mặc dù trọng trì bộ đội có thực lực vượt trội, lang kỵ binh và thánh huy đều tán thưởng, trừ ra IQ đáng lo của họ, thì đó quả là một trong những đội quân mạnh nhất của Thương Long Đại Lục. Còn Thiết Bích Binh Đoàn, so với các đội quân mạnh mẽ khác, rõ ràng yếu hơn, mặc dù quy mô của họ lên tới khoảng 40 vạn người, và toàn bộ đóng quân trên tường thành cũng như trong thành. Tuy nhiên, trưởng nữ Ayana vẫn hiểu rõ về đội quân của mình, bình thường có thể khoác lác, nhưng vào thời khắc mấu chốt, vẫn phải cẩn thận một chút, tránh để lang kỵ binh cùng thánh huy kỵ sĩ đoàn nghi ngờ. Hai cỗ quân đội này trên chiến trường giống như nộ sư và sói đói. Danh tiếng của bọn chúng được xây dựng từ những trận chiến đẫm máu, các dũng sĩ. Đây chính là lúc để chứng minh thực lực của Thiết Bích Binh đoàn chúng ta. Một viên sĩ quan Bắc Cảnh đứng trên tường thành, hô lớn, trên tường thành, nhìn chiếc xe nỏ đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ thánh huy kỵ sĩ đoàn đến công thành. Còn cách Lẫm Đông Thành 3 dặm, Turt vẻ mặt đầy do dự, xe nỏ của Lẫm Đông Thành thật sự quá nhiều so với những thành lớn khác của Bắc Cảnh. Nơi đây có thể nói là một pháo đài kiên cố. Những chiếc xe nỏ cỡ lớn này, với kết cấu kim loại tỉ mỉ, là vũ khí chiến tranh có giá trị rất cao. Doyle đã từng thử nghiệm mô phỏng, nhưng vẫn không có kết quả gì. Trong tình hình hiện tại, Turt không còn cơ hội để thay đổi kế hoạch. Hắn vung tay lên, thánh huy kỵ sĩ đoàn lập tức bắt đầu công thành. Oanh, oanh, oanh, từng quả hỏa cầu to lớn bay ra. Nhưng chưa bay xa, hơn phân nửa trong số chúng đã bị các cự nỏ bọc hàn băng bắn nổ tung. Tổng cộng 5 quả hỏa cầu lớn bắn lên không trung, nổ tung, tạo thành mưa lửa rơi xuống tường thành. Ngay lập tức, xuyên tường thành bùng lên hỏa diễm, lợi dụng sự hỗn loạn này. Thánh huy kỵ sĩ đoàn do Turt chỉ huy, lập tức xung phong tiến lên. Turt rõ ràng là loại quân đoàn trưởng, cùng ta xông, chứ không phải, cho ta xông, vì chiến lược của hắn đã được thể hiện rõ ràng. Turt đứng ở trung quân, mắt nhìn lên bầu trời, nơi có hắc long, bái lượn, hắn đã quan sát rất lâu, nhận ra rằng chiến tranh ác ma không rời xa con hắc long quá xa, phần lớn thời gian đều chỉ đứng trên lưng rồng. Điều này khiến Turt thu thập được một thông tin quan trọng. Trước hết, chiến tranh ác ma thực lực không yếu. Sau khi thoát khỏi phong ấn tại Vương Đô Thiên Quận, hắn đã giết mấy vị binh sĩ trưởng, từ đó có thể thấy được thực lực của đối phương. Tuy nhiên, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đối phương không dám rời khỏi hắc long quá xa. Điều này chứng tỏ họ cần hắc long bảo vệ. Suy đoán như vậy, có thể thấy, chiến lược của đối phương không thể mạnh hơn đội quân đứng đầu. Nghĩ tới đây, trong lòng Turt cảm thấy tự tin. Lang kỵ binh quân đoàn mặc dù khó đối phó, nhưng chỉ cần tiêu diệt Kokolin và Biaquia, lang kỵ binh quân đoàn chắc chắn sẽ đại loạn. Lúc đó, hắn sẽ có thể tiêu diệt chúng với tổn thất nhỏ nhất. Turt trong lòng sáng tỏ, trường kiếm trong tay chỉ về phía trước, tâm tình đã tốt hơn. Dòng suy nghĩ chỉ huy công thành cũng trở nên rõ ràng hơn. Hắn ra lệnh, mở ra thuật thức, một tiếng la lớn vang lên từ trên tường thành. Và ngay sau đó, bề mặt tường thành lẫm đông thành bắt đầu nhanh chóng phủ lên một lớp băng cứng. Trên đó, những chiếc gai băng nhọn dần hiện ra. Một vài sĩ quan Bắc Cảnh đứng trên tường thành, nhìn về phía Turt xung phong mà đến, trong mắt lộ ra vẻ thương cảm. Bọn họ, Bắc Cảnh và Doing, đã khai chiến từ lâu. Sao có thể không có sự chuẩn bị? Thuật thức phòng thủ trên tường thành lẫm đông thành đã được họ sửa đổi từ trước, và về mặt thuật thức này, Bắc Cảnh đã nghiên cứu rất nhiều năm. Từng đạo hàn băng gai nhọn xuất hiện tại chính diện tường thành. Không chỉ vậy, trên tường thành, nhìn chiếc xe nỏ đồng thời kích hoạt, mỗi chiếc xe phóng ra những tên nỏ kim loại dài gần 10 mét, bay giữa không trung rồi lập tức phân liệt ra, biến thành mấy vạn mũi tên nỏ nhỏ, mang theo năng lượng mạnh mẽ và nhiệt độ cực thấp, nhắm thẳng vào Thánh Huy kỵ sĩ đoàn. Bà nhân, bà nhân. Những tiếng nổ trầm đục liên tiếp vang lên, mỗi tên Thánh Huy kỵ sĩ đều được bao bọc bởi một lớp màng sáng vàng kim. Khi những tên nỏ phân liệt lao tới, lớp màng sáng vàng mỏng manh này đã bắn chúng ra. Bảo vệ các kỵ sĩ, Turt quan sát tường thành phía trước. Đối với biến hóa này, hắn đã sớm có dự đoán. Lẫm Đông Thành có những thuật thức phòng thủ trên tường thành, mà Doyne đã không còn khả năng điều khiển chúng nữa. Tuy nhiên vẫn còn một loại đòn sát thủ khác. Turt từ trong ngực lấy ra một khối hổ phách, bóp nát nó, ngay lập tức, mấy con ong độc màu đen bay ra, lao thẳng về phía tường thành. Những con ong độc này hóa thành từng vệt tàn ảnh, đâm thẳng vào chính diện tường thành. Sau khi thân thể chúng bị nghiền nát, chúng hóa thành từng vũng chất lỏng màu đen lớn, bằng quả đấm, từ từ chui vào lớp băng bên ngoài tường thành. Màu đen này lan tỏa với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng bao trùm toàn bộ mặt tường thành. Một tiếng ầm vang lên, lớp hàn băng trên tường sụp đổ, vỡ vụn và rơi xuống đất. Doyne hiểu rất rõ thuật thức này, bởi vì nhiều năm trước, hắn đã nắm trong tay phương pháp cưỡng ép phá hủy các thuật thức phòng thủ của thành. Từ điểm này, có thể thấy rõ tham vọng của Doyne lớn đến mức nào. Bọn chúng là những thế lực khác nhau, với giá thành thấp, nhưng lại dùng thuật thức để gia cố tường thành phòng ngự, mà chỉ có Doyne mới có thể làm được điều này. Các thế lực khác cơ bản không có loại kỹ thuật này, ít nhất là không công khai. Thuật thức phòng ngự của Lẫm Đông Thành nhanh chóng bị phá hủy. Trên tường thành, quân phòng thủ trở nên hỗn loạn, khi từng tên sĩ quan Bắc Cảnh giống giận chỉ huy, quan tâm mới tạo ổn định lại được. Một đội xung phong Thánh Huy kỵ sĩ, quy mô 500 người, tiến về phía cổng thành, thân thể bọn họ bốc cháy ngọn lửa. Ánh sáng của ngọn lửa ấy bắt đầu chói mắt, đùng, cả tường thành rung lên, cửa thành bằng kim loại dày, nặng xuất hiện những vết nứt rõ ràng, hơn phân nửa đã bị nung đỏ. Xung quanh, mấy trăm tên Thánh Huy kỵ sĩ đang nghiền nát thi thể. Những thân thể ấy, như những khúc gỗ, sắp cháy hết. Tiến lên, Turt trong mắt đầy máu, lại một lần nữa truyền đạt mệnh lệnh xung phong. Cuộc chiến công thành bắt đầu trở nên thảm khốc, những quả hỏa cầu lớn bay tứ tung, tên nỏ kim loại mang theo tiếng thê lương, bắn chết từng tên thánh huy kỵ sĩ, tình hình chiến đấu tạm thời rơi vào thế giằng co. Mặc dù không có thuật thức phòng ngự, nhưng tường thành lẫn đông vẫn kiên cố như cũ. Sau hơn nửa canh giờ hỗn chiến, tiếng kêu giết vàng lên ngút trời từ phía sau, quân địch đã đến viện binh. Tường thành tuy chưa bị phá hủy, nhưng thời cơ rạn nứt không còn nữa. Đám làng kỵ binh đã sẵn sàng đón địch. Phía trước, thánh huy kỵ sĩ đoàn đang công thành, trong khi hậu phương có đại quân địch đến tiếp viện. Vì thế làng kỵ binh quân đoàn cần phải ngăn chặn chúng. Từng lượt làng kỵ binh xông lên, ngăn cản quân địch phía sau. Trong giây lát, chiến trường trước Lẫm Đông thành trở nên vô cùng hỗn loạn. Cuộc ác chiến này kéo dài hơn một giờ, cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên, làm thay đổi hoàn toàn cuộc diện chiến đấu. Trên tường thành Lẫm Đông, đá vụn bay tứ tung như mưa, một lỗ hổng rộng khoảng 30 mét xuất hiện dưới chân tường thành. Và ngay tại lỗ hổng đó, những chiến sĩ băng duệ cầm thuẫn lớn đứng sẵn, giết. Quân đoàn trưởng Turk, thân thể đẫm máu, ra lệnh một tiếng, lập tức dẫn đầu đám thánh huy kỵ sĩ xông vào trong thành. 20 phút sau, hai cánh cửa thành bằng kim loại đã bị vặn vẹo và bị đẩy ra từ bên trong. Đám thánh huy kỵ sĩ nối đuôi nhau tiến vào. Cùng lúc đó, trên tường thành, những hỏa diễm trường kiếm của các kỵ sĩ chém giết từng tên quân địch. Khi Turk chém chết tên băng duệ chiến sĩ cuối cùng trên tường thành, hắn liền nhìn về phía trước, nơi có một hàng dài xe đỏ cỡ lớn. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Lẫm Đông thành cơ bản đã nằm trong tay Turk, hiện giờ chỉ cần thanh lý hết số quân phòng thủ trong thành. Mà quân phòng thủ này, so với thánh huy kỵ sĩ và làng kỵ binh, thực sự chẳng đáng để nhắc tới. Ulf truyền lệnh xuống, bảo các kỵ sĩ tiếp quản những chiếc xe nỏ này. Khi toàn bộ kỵ sĩ đã vào thành, lập tức tấn công làng kỵ binh quân đoàn. Không, phải ưu tiên bắn hạ con hắc long trên bầu trời trước đã. Sau khi Chết nói ra những lời này, trong lòng hắn nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng đã thắng. Kokolen, Biaquia sẽ có cái chết vẻ vàng. Sau khi bắn hạ con rồng của hắn, hắn sẽ để lại cái toàn thây. Dù là địch nhân, nhưng hắn cũng đáng được kính trọng. Trong khi đang nói chuyện, Turk bước về phía dưới tường thành, muốn tiếp tục chỉ huy đám thánh huy kỵ sĩ. Nhưng ngay lúc này, hắn bỗng cảm thấy có điều gì đó khác thường trên bầu trời. Turk ngẩng đầu nhìn lên, trong đám mây đen dày đặc, hắn thấy một đạo hào quang màu xanh trắng đang lấp lánh. Turk cùng Ove cùng nhìn lên bầu trời, nơi có một đạo hào quang màu xanh trắng, tuy không lớn, nhưng lại tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đó là cái gì vậy? Ulf lẩm bẩm một mình. Nàng cảm thấy xung quanh nhiệt độ đột ngột hạ thấp. Bùm, một tiếng nổ vang lên. Trong tầng mây màu xanh lam, một đạo tàn ảnh vụt xuống, lao thẳng về phía dưới với tốc độ quá nhanh, khiến trở và ô về không thể kịp ngăn cản. Phía trước tường thành, khi đám thánh huy kỵ sĩ đang chuẩn bị tiến vào trong cửa thành, tất cả đều instinctively ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ trong chớp mắt, một đạo tàn ảnh màu lam rơi vào giữa bọn họ, phanh, một khối vật thể có hình thoi, trên bề mặt phủ đầy gai nhọn, đập xuống mặt đất đông cứng. Xung quanh hơn 10 tên thánh huy kỵ sĩ đều hướng mắt nhìn vào cái hố lõm có đường kính vài mét đó, ánh mắt đầy nghi hoặc. Đây là thứ mà A Mỗ đã thu thập từ trước, Gia Thát Chỉ Bích, bằng năng lượng, được dùng để chế tạo vũ khí chiến lược. Nó luôn được Baha cất giấu trong một không gian dị thường. Về lý thuyết, khi thứ này nổ, nó chỉ có thể tạo ra một lượng lớn hàn băng, vì cấu tạo bên trong khá đơn giản, lực sát thương của nó không mạnh, chỉ đủ để tạo ra một vùng băng giá rộng lớn mà thôi. Nhưng đối với tình hình hiện tại, như vậy đã đủ. Ngay dưới tường thành, một tiếng ầm vang lên, hàn băng bất ngờ bộc phát, lan tràn ra xung quanh. À Mỗ từ trên trời giáng xuống, một tay đặt lên lớp hàn băng đang phun trào dưới chân. Nếu như chiến dịch cổ thụ có bố bố uông là MVP, chiến dịch trọng trùy có Ba Hà làm MVP, thì chiến dịch Lẫm Đông thành nhất định là của A Mỗ. Đứng trong hàn băng, A Mỗ trong mắt lộ ra tia máu. Nó gầm lên giận dữ, mặc dù toàn thân đau đớn kịch liệt, nhưng nó vẫn tập trung toàn lực điều khiển hàn băng lan tràn ra. Chỉ mấy giây sau, một cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ xuất hiện trước tường thành Lẫm Đông. Một dốc băng dài hàng ngàn mét nối thẳng lên đỉnh tường thành. Bởi vì A Mỗ điều khiển nên dốc băng này bóng loáng như gương. Điều quan trọng hơn là hơn 90% Thánh Huy kỵ sĩ đều bị vây kín trong dốc băng này. Bọn họ mới vừa công phá thành, còn đang tụ tập dưới thành, muốn xông vào trong. Trên dốc băng, à mỗ thở ra, hơi lạnh trắng. Tay nó từ trong hàn băng, rút ra, nó vừa định bước lên dốc băng, nhưng ngay lập tức ngã quỵ. Hải móng ưng nắm lấy sừng trâu của nó, mang theo nó bay lên tường thành, tiếng kèn lệnh kéo dài, vang lên. Đám nàng kỵ binh ở phía sau, liền xông tới. Nhiệm vụ của bọn họ, vừa rồi, là ngăn cản quân địch. Nhưng lúc này, việc lui lại rất đơn giản, dốc băng bóng loáng này có thể gây khó khăn cho các quân đoàn khác. Nhưng đối với lang kỵ binh, chúng lại như đang di chuyển trên mặt đất phẳng, sói ma vuốt sắc của chúng rất thích hợp để bỏ lên dốc băng này. Tất cả lang kỵ binh đều phóng lên dốc băng, trong khi đó, xuyên tường thành, hàn khí lan tỏa khắp nơi. Một, tượng băng đột nhiên vỡ vụn, thớt há mồm thở dốc. Chưa kịp hiểu tình huống, thì từng tên lang kỵ binh đã lao tới. Thớt không chút do dự, nắm lấy một tượng băng, gần đó, quay người nhảy xuống tường thành, lao vào đám Thánh Huy kỵ sĩ đang giao chiến với quân băng duệ trong thành. Sau khi đám lang kỵ binh vượt qua dốc băng, họ không dừng lại mà trực tiếp nhảy lên tường thành, tiếp tục tiến vào trong thành. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng. Thứ nhất, giết sạch thiết bích binh đoàn trong thành. Thứ hai, đuổi mấy vạn Thánh Huy kỵ sĩ ra khỏi thành. Đám lang kỵ binh xông lên dốc băng rất nhanh, còn những băng duệ binh phía sau lại di chuyển chậm chạp hơn nhiều, giống ác ma diễm long Barbatos lao xuống từ bầu trời. Trên lưng rồng, tôi hiểu điều khiển Barbatos phun ra long diễm, hô, long diễm xông thẳng xuống, thiêu rụi một mảng lớn dốc băng phía dưới, khiến mặt đất sụp xuống. Khi long diễm quét ngang, cả dốc băng bắt đầu vỡ nát. Sau khi một vòng long diễm được phun ra, nó tiếp tục lan đến tường thành, hóa thành băng vụn và nước sạch, khiến khu vực dưới tường thành ướt đẫm, đất đông cứng cũng bị thấm nước. Trong khu vực này, các Thánh Huy kỵ sĩ đang run rẩy ôm lấy vai mình. Vừa rồi bọn họ bị hàn băng đông lại, rồi lại bị long diễm thiêu cháy. Sự tương phản giữa lạnh và nóng khiến cơ thể họ ướt đẫm trong cơn gió lạnh. Cảm giác đó quả thực không gì sánh nổi. Nếu không nhờ có thuật thức bảo hộ, bọn họ đã sớm chết vì cơn lạnh và nóng bức. Trong thành, tiếng kêu thảm thiết và tiếng chạm nhau của kim loại không ngừng vang lên. Sau hơn 3 giờ chiến đấu hỗn loạn, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Thiết bích binh đoàn trong thành không thể chống cự nổi trước lang kỵ binh với chiến lực áp đảo, cộng thêm sự chênh lệch về số lượng, lúc này đã bị tiêu diệt hơn 95%. Trong thành, mọi thứ đã bị dọn sạch. Nguyên bản, mấy vạn Thánh Huy kỵ sĩ đoàn đã bị lang kỵ binh xung phong tấn công nhiều lần. Sau khi tổn thất nặng nề, bọn họ bị đẩy ra khỏi thành. Tình hình hiện tại là, trước đây, Thánh Huy kỵ sĩ đoàn đã tạm thời chiếm được lẫm đông thành, nhưng giờ xuất hiện một đợt dốc băng lớn, thành đã hoàn toàn thất thủ. Và giờ đây, lang kỵ binh quân đoàn đã kiếp quản toàn bộ. Lúc này, lang kỵ binh quân đoàn đang canh giữ ở phía trước những lỗ hổng trên tường thành. Trên tường thành cũng có nhiều lang kỵ binh đang điều khiển 975 chiếc xe nỏ xạ kích vào phía dưới tường thành. Còn dưới tường thành, Thánh Huy kỵ sĩ đoàn bị áp sát từ hai bên, đang phải chịu đựng sự tấn công từ lang kỵ binh quân đoàn phía trước và đại quân Bắc Cảnh phía sau. Họ đang bị kẹt giữa hai làn đòn tấn công. Ở trong thành, phía trước bằng phong đại điện, có một dãy bậc thang lớn. Phía dưới, bậc thang là một khu đất trống. Trên đó, rải đầy đá. Trên mảnh đất ấy, Yuya, một nữ lang kỵ binh cầm thương kiếm màu xanh, đang đợi sẵn. Xung quanh nàng, xác chết vương vãi khắp nơi. Nàng đến đây để mở đường. Bỗng, một tiếng ầm vang lên. Ác ma diễm long, Barbatos lao xuống gần Yuya, nàng ngay lập tức quỳ một chân xuống đất. Ngươi và Barbatos phụ trách cảnh giới bầu trời. Tôi hiểu từ trên cánh rồng đi xuống. Hắn muốn vào đại điện phía trước để xác định một chuyện quan trọng. Vì vậy, hắn giao nhiệm vụ chỉ huy tạm thời cho Yuya. Nếu không có ai chỉ huy, Barbatos, con quái thú hung ác này, sẽ không tuân theo trật tự mà làm bậy. Trên chiến trường, Barbatos có lực phá hoại lớn. Nếu so với Tô Hiểu, sức mạnh của nó còn mạnh hơn. Tuy nhiên, Khi đối đầu với cường giả, bà Bathos sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Nó chỉ là một con long diễm cường đại, nhưng với những cường giả mạnh mẽ, thì sức mạnh của bà Bathos không đủ để đe dọa. Đây chính là lý do Tô Hiểu không rời xa. Bà Bathos quá xa, bà Bathos bảo vệ Tô Hiểu, từ hình thể mà nói. Có vẻ là như vậy, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Nếu không có Tô Hiểu ở trên lưng, bà Bathos đã sớm chết trong những trận chiến trước rồi. Tuân mệnh, Yuya bước nhanh về phía Barbatos, nàng đã từ lâu mong muốn được đứng trên lưng dòng, và bây giờ, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện. Yuya, nếu như Barbatos gặp vấn đề, người hiểu kết quả rồi đấy. Bà Hát lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên vai Tô Hiểu, nơi A Mỗ đang tĩnh dưỡng trên lưng Barbatos. Yuya nhảy lên lưng dòng, một tay nàng cầm thương kiếm, tay kia nắm lấy xúc tua màu đen sau cổ dòng. Sau khi hoàn tất, trên má nàng hiện lên một chút ửng hồng, và âm thanh phát ra từ miệng nàng có chút kỳ lạ. Đi đi em, đừng có phát ra cái âm thanh kỳ quái như vậy. Đi chơi đi, bà Ha ra lệnh, trong khi truyền đạt tinh thần lệnh, khiến bà Battles bay lên và lượn vòng trên bầu trời.